Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 508. Vào hang hổ. Người kia một đường phi nước đại, cuối cùng rơi vào một chỗ ẩn nấp trong đình viện, không ở đi ra. Lăng Hiểu Thiên lập tức triệu hồi Lão Bất Tử, để hắn đi nghe lén, bởi vì về sau hắn có thể làm được thần không biết dù không hay, Lăng Hiểu Thiên nếu là lên chẳng mấy chốc sẽ bị người ta phát giác. Sau mười mấy phút, người kia thận trọng rời đi đình viện, Lão Bất Tử trở lại báo cáo tình huống. Tiểu tử, mắt của ngươi thật đúng là nhọn. Lão Bất Tử trở về sau câu nói đầu tiên là: nếu không phải trùng hợp bị ngươi phát hiện, các ngươi mấy nhà liền muốn thua thiệt lớn. Mau nói a, vừa rồi người kia là thân phận gì? Lăng Hiểu Thiên không kịp chờ đợi hỏi. Hóa ra người kia là Thánh Võ Giáo phái tới, chuyên môn phụ trách liên lạc công việc, mang tới tin tức là tìm hiểu Tử Tinh Học Viện hết thảy người chờ trong tay nắm giữ chứng cứ, cần phải để chứng cứ và nắm giữ chứng cứ người ở thế giới này biến mất. Hơn nữa còn nói chủ yếu chứng cứ là bị Liễu Phi Long mấy người bọn hắn nắm giữ, nhưng không bài trừ bọn họ thông qua các loại phương thức đem chứng cứ phân tán sắp đặt, để trong này người mật thiết chú ý hành tung Lăng gia. Ô ô, nói như vậy, dám thì người nhà chúng ta giúp đại ăn. Lăng Hiểu Thiên cười khổ mà nói. Nếu là không có bọn họ tồn tại, đoán chừng Thánh Võ Giáo đã sớm xuống tay với Lăng gia nữa nha, chẳng lẽ muốn ngầm thừa nhận bọn họ tồn tại sao? Lão Bất Tử nói. Ta cảm thấy cái này không có cái gì không tốt, những người kia không muốn thương tổn người nhà ngươi ý tứ, có bọn họ, người Thánh Võ Giáo không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây rốt cuộc là thế nào? Lăng Hiểu Thiên ngồi xuống trên mặt đất, nói. Giống như từ khi ta đi vào cái nhà này, trong nhà liền không có yên tĩnh qua, cả ngày chuyện phiền toái không ngừng. Lão Bất Tử không nói gì thêm, xem như chấp nhận lời của Lăng Hiểu Thiên, cái này khiến Lăng Hiểu Thiên cảm giác rất mất mặt. Cái kia còn đi phản giám thì sao? Lão Bất Tử mà hỏi. Đương nhiên. Lăng Hiểu Thiên nói. Bọn họ là địch hay bạn tạm dừng không nói, chúng ta dù sao cũng phải biết thân phận của bọn hắn đi, ai biết bọn họ có thể hay không từ nhỏ cừu non biến thành sói đói. Tiểu tử rời giường. Lăng Hiểu Thiên bị từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, vuốt mắt ngồi xuống nói. Ta còn chưa ngủ đủ, nói đi chuyện gì có phải hay không làm rõ ràng đám người kia thân phận. Không có, đám người kia ở báo cáo tình huống, cũng không có đề cập những này. Lão Bất Tử mà nói. Moa, ngươi sáng sớm đem ta gọi tỉnh làm gì? Lăng Hiểu Thiên lại nằm xuống tới, nói. Ta ngủ tiếp cái hồi lung giác, hôm qua chạy một đêm, mệt chết ta. Lão Bất Tử cho Lăng Hiểu Thiên một bàn tay, nói. Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ quan tâm chuyện này sao? Ta cho ngươi biết, đám người kia phải rút lui. Cái gì? Lăng Hiểu Thiên lập tức tỉnh cả ngủ. Lão Bất Tử lườm hắn một cái, nói. Thủ lĩnh của bọn họ là nói như vậy, giống như người ở phía trên biết Thánh Võ Giáo muốn đối phó các ngươi, cho nên mới chuẩn bị rút lui. Bọn họ biết còn rút lui à, không sợ Nguyệt Nhi gặp nguy hiểm sao? Lăng Hiểu Thiên trừng lớn mắt kính. Lão Bất Tử giải thích nói. Đây chính là sự thông minh của bọn họ chỗ. Ngươi muốn a, Thánh Võ Giáo muốn đối phó chính là ngươi. Lăng Hiểu Thiên cùng Hách Liên Tích Nguyệt không hề có chút quan hệ nào, sở dĩ Lăng gia đến bây giờ đều không nhận Thánh Võ Giáo phái tới người quấy rối cũng là bởi vì có bọn họ tồn tại. Bọn họ vừa rút lui, nhà các ngươi liền tao ương, nhà các ngươi một lần ương, ngươi liền phải xuất hiện, ngươi vừa xuất hiện Hách Liên Tích Nguyệt không vào nghề theo xuất hiện nha, khi đó bọn họ lại mưu đồ cũng không muộn. Đúng. Lăng Hiểu Thiên bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đùi nói. Nếu là đổi thành ta, ta cũng làm như thế, nai nai, xem ra lúc này đến cùng Thánh Võ Giáo so chiêu mà. Lão Bất Tử thở dài, nói. Trước kia mà ta liền dặn dò qua ngươi, tốt nhất đừng cùng Thánh Võ Giáo là địch, trừ phi ngươi có đủ thực lực. Hiện tại tốt. Song phương được chuyện thủy hỏa, căn bản không có khả năng tiến hành điều hòa. Tiểu tử ta cho ngươi biết, có thể đem chuyện chơi lớn như thế, Nói rõ người sau lưng ít nhất phải là một cái một cấp đại trưởng lão. Một đại trưởng lão mà thôi, ngươi không phải nói thánh võ giáo đại trưởng lão có rất nhiều sao? Lăng Hiểu Thiên không quan tâm nói. Ngươi biết cái gì? Lão bất tử tiếp tục nói. Ý của ta là ít nhất phải là một cái một cấp đại trưởng lão, rất có thể là giáo chủ bản nhân, nếu là không có chỗ dựa, một đại trưởng lão rất khó nhấc lên đánh như vậy sóng gió. Moa, không nghĩ tới bọn họ như thế để mắt ta. Lăng Hiểu Thiên bắt đầu mặc quần áo. Từ giờ trở đi, ta chính thức hướng thánh võ giáo tuyên chiến. Lăng Hiểu Thiên đối với tấm gương, trong gương hắn trải qua dịch dung chủ trừ mãn trí nói với mình. Ta cũng không tin bọn họ trải qua được ta từng bước xâm chiếm, coi như ta chỉ có một người thì thế nào, ta ở trong tối địch ở ngoài sáng, ta chiếm hết tiên cơ. Lão bất tử từ trong càn khôn giới bay ra, nói. Can đảm lắm. Kỳ thật cũng không phải mỗi một thánh võ giáo giáo chúng đều như vậy lợi hại. Ngoại trừ 1-2-3 cấp trưởng lão và các nơi phân đường đường chủ phó đường chủ, ngươi có cùng những người khác nhất quyết cao thấp thực lực. Vậy thì tốt. Lăng Hiểu Thiên nắm chặt hữu quyền nói. Từ hiện tại ta liền bắt đầu tìm bọn hắn gây chuyện, khiến cho bọn họ gà chó không yên, ta xem bọn hắn còn có hay không trải qua mưu đồ lăng ra chúng ta. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên ra cửa. Thánh võ giáo từ trên xuống dưới đẳng cấp phân chia rất rõ ràng, vị trí tối cao quyền lợi lớn nhất chính là giáo chủ, sau đó là một cấp đại trưởng lão, cấp 2 trưởng lão và cấp 3 trưởng lão. Phần lớn những người này thân ở Thánh Vũ Thành, phân biệt quản lý trong giáo các hạng sự vụ. Sau đó chính là các tam đại đế quốc tổng đường chủ và phó tổng đường chủ, địa vị tương đương với cấp 2 trưởng lão. Tiếp theo là mỗi người chia đường đường chủ và phó đường chủ, địa vị so với cấp 3 trưởng lão hơi thấp một chút. Giáo đồ chia làm cấp 6 thấp nhất, cấp 1 cao nhất, chủ yếu căn cứ tự thân đấu khí đẳng cấp và đối với thánh võ giáo làm ra cống hiến tới phân chia. Cấp 6 giáo đồ đẳng cấp phổ biến ở trên 20 cấp. Người trẻ tuổi chiếm đa số, bọn họ phần lớn là mới phát triển tiến đến thiếu niên anh tài, những người này không tham dự trong giáo sự vụ, tăng lên đến cấp 5 giáo đồ về sau mới có tư cách tham dự, cấp 4 giáo đồ và cấp 3 giáo đồ là phân đường bên trong rộng rãi nhất hoạt động nhân viên, và cấp 2, một cấp giáo đồ cùng một chỗ xử lý phân đường sự vụ bao quát phát triển mới giáo đồ nhập giáo, truyền tống tin tức vân vân. Lão bất tử, cấp 4 giáo đồ đẳng cấp bình thường là cao bao nhiêu? Lăng Hiểu Thiên vừa đi vừa hỏi. Trên 30 cấp. Lão bất tử nói. Liên quan tới giáo đồ đẳng cấp phân chia, bình thường là lấy cấp 5 đấu khí là một cấp, 25 cấp có thể tấn cấp cấp 5 giáo đồ, tương ứng muốn trở thành cấp 4 giáo đồ, liền muốn có trên 30 cấp thực lực, cứ thế mà suy ra. 50 cấp thời điểm liền có tư cách làm phó đường chủ hay là đường chủ, trên 60 cấp có tư cách làm cấp 3 trưởng lão. Đó chính là nói cấp 2 và cấp 2 trở xuống giáo đồ ta có thể tùy tiện khi dễ. Lăng Hiểu Thiên cười nói, hắn trực tiếp hướng phía thánh võ giáo phân đường đi đến. Lão bất tử vội vàng hỏi. Tiểu tử ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ lại ngươi phải đại náo người ta phân đường sao? Song quyền nan địch tứ thủ ngươi có biết hay không, huống hồ tổng đàn mệnh lệnh nhất định truyền đạt mệnh lệnh đến mỗi người chia đường, đường chủ phó đường chủ cũng nhất định sẽ ở cương vị của mình tận tụy, ngươi không muốn sống nữa. Lăng Hiểu Thiên nói lầm bầm. Ai nói ta phải đại náo một phen, ta muốn đi qua thăm dò kỹ, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lão bất tử thở dài một hơi, thầm nghĩ ta làm sao hồ đồ như vậy, tiểu tử này chưa hề đều một cách chỉ chiếm tiện nghi không thiệt thòi hạng người, căn bản sẽ không làm chuyện điên rồ, mình là buồn lo vô cớ. Tiểu tử này nhất định là muốn trà trộn vào phân đường, nhìn xem những người kia muốn làm gì. Cửa chính dựng thẳng một khối thuần đồng chiêu bài, phía trên vài cái chữ to viết thánh võ giáo thành bê giúp phân đường. Lăng Hiểu Thiên không phải lần đầu tiên đi qua từ nơi này, trước kia rất thường xuyên, hắn rõ ràng cảm giác được không khí nơi này như trước kia không giống nhau lắm, cửa chính đều có cảm giác như vậy, chớ đừng nói chi là bên trong. Ngươi có chuyện gì không? Một người mặc trang phục nam tử đem Lăng Hiểu Thiên ngăn lại, trước ngực của hắn đeo thánh võ giáo huy chương, hắc thiết chất liệu, phía trên khắc lấy bốn khỏa ngôi sao đại biểu hắn là cấp 4 giáo đồ, lão bất tử nói người này là 30 cấp đấu sĩ. Huy chương là thánh võ giáo biểu tượng, huy chương bên trên ba đám hỏa diễm vây quanh một đầu Lăng Hiểu Thiên không quen biết ma thú, chất liệu không đồng đại biểu đẳng cấp khác biệt. Giáo đồ đeo là hắc thiết huy chương, đường chủ một cấp là tử đồng huy chương, trưởng lão một cấp là hoàng kim huy chương. Ta muốn gia nhập thánh võ giáo. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Đây là ta cho tới nay mộng tưởng. Nói dạng này nói láo, Lăng Hiểu Thiên hoàn toàn có thể làm được mặt không đỏ tim không đập, vì càng thêm thật một chút. Lúc hắn nói chuyện con mắt liền không có rời đi trước ngực người kia huy chương, một bộ rất muốn dáng vẻ. Người kia một bộ kiêu ngạo dáng vẻ, thánh võ giáo huy chương là thân phận tượng trưng, hắn cẩn thận nhìn dịch dung sau Lăng Hiểu Thiên, cau mày nói. Ngươi là bao nhiêu cấp đấu sĩ dưới 20 cấp nhưng chúng ta không thu, người trẻ tuổi ngươi vẫn là trở về tốt lành cố gắng một chút đi. Cái này không kỳ quái, bởi vì bây giờ Hiểu Thiên là 32 cấp đấu sĩ, so với vị này trước mắt cấp 4 giáo đồ cao hơn 2 cấp. Cho nên trong lúc nhất thời hắn không đoán ra được đẳng cấp của Lăng Hiểu Thiên. Người kia trông thấy Lăng Hiểu Thiên tuổi còn trẻ, cho nên theo bản năng cho rằng cấp bậc của hắn nhất định sẽ không quá cao. Tuổi của ta cũng không nhỏ. Lăng Hiểu Thiên cố ý giả dạng làm rất lão thành dáng vẻ, nói. Năm nay ta 24 tuổi, là 32 cấp đấu sĩ. Cái gì? Người kia mở rộng tầm mắt, ở hắn giật mình trong ánh mắt. Lăng Hiểu Thiên dưới chân sáng lên xích hồng sắc sao sáu cánh mang. Nhưng ta không phải mười mấy cấp đấu sĩ, ngươi thấy rõ ràng. Lăng Hiểu Thiên cười ha hả nói. Ta có tư cách gia nhập quý giáo sao? Người kia tranh thủ thời gian gật gật đầu, nói. Đương nhiên là có tư cách, ngài mời. Thuận lợi xâm nhập vào thánh võ giáo phân đường, Lăng Hiểu Thiên lập tức triển khai tiếp theo giai đoạn công việc. Côn ve tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Búp đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 509. Bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Tên kia cấp 4 giáo đồ đem Lăng Hiểu Thiên đưa đến phòng khách, chỉ vào cái ghế nói. Ngươi trước tiên ở nơi này chờ một lát, ta đi tìm chúng ta đường chủ. Tốt. Lăng Hiểu Thiên tùy tiện ngồi xuống cười nói. Tốt, ta chờ. Vài giây đồng hồ, Lăng Hiểu Thiên rõ ràng nghe thấy bên trong hai người đang nói chuyện. Cái này đến lúc nào rồi, ngươi làm sao còn có thời gian dối hấp thu nhân tài? Không phải, phó đường chủ, ta cũng không có muốn hắn tiến đến, là hắn nói mình là 32 cấp đấu sĩ, so với cấp bậc của ta đều cao, ta mới dẫn tiến. 32 cấp, ngươi có lầm lẫn không? Tuyệt đối không sai. Hắn sao sáu cánh mang là xích hồng sắc, dầu gì cũng phải là cái 31 cấp đấu sĩ đi, hắn nói là 32 cấp, ta cảm thấy hắn không cần thiết vung dạng này láo đi. Cái kia còn không sai biệt lắm, ngươi để hắn vào đi. Ở phó đường chủ trong văn phòng, Lăng Hiểu Thiên cho mình viện cái tên khác, mà lại giấu riêng đã gia nhập đấu sĩ hiệp hội chuyện này. Vài câu khoác lác lập tức liền đem vị này phó đường chủ chặt choáng, tại chỗ liền muốn tiếp thu hắn tiến vào thánh võ giáo, không cần khảo hạch trực tiếp trở thành cấp 4 giáo đồ. Lăng Hiểu Thiên mới sẽ không dễ dàng như vậy liền đáp ứng, bởi vì hắn căn bản không bỏ ra nổi đến cái gọi là thân phận chứng minh, bởi vì thân phận của hắn là ăn nói, bịa chuyện, hắn mục đích chủ yếu là để lão bất tử đi hướng đường chủ văn phòng, nhìn lén văn kiện bên trong và tư liệu. Đó thật là quá không khéo. Phó đường chủ một mặt tiếc hận, nói. Ngươi làm sao lại không mang thân phận chứng minh, đành phải lần sau. Mỗi người chia đường nhiệm vụ chủ yếu chính là hấp thu nhân tài và hoàn thành tổng đàn bố trí nhiệm vụ. Dưới tình huống bình thường thời gian một năm liền như vậy 2-3 món tiểu nhiệm vụ, cho nên từng cách phân đường đem hấp thu nhân tài làm thứ nhất yếu lĩnh, mặc kệ là đường chủ vẫn là phó đường chủ muốn tấn thăng đều đi theo có rất lớn quan hệ. Thành B rút là một cái cỡ trung thành thì tương đối mà nói cơ hội thăng chức cũng không phải rất nhiều, hoàn toàn cần nhờ thực lực, cho nên phó đường chủ mới có thể như thế tận hết sức lực. Thật sự không có ý tứ. Lăng Hiểu Thiên rất thành khẩn, nói. Lần này đi ra ngoài có chút vội vàng, nói thật trước kia mỗi lần đều mang, lại một chút tác dụng đều không có, lần này rốt cuộc phát huy được tác dụng, lại quên mang theo. Ngươi mau trở về lấy đi, những ngày này ta cũng sẽ ở trong văn phòng, ngươi đã đến về sau trực tiếp tiến đến tìm ta là được rồi. Phó đường chủ rất sảng khoái nói, phải biết hấp thu một 30 cấp đấu sĩ đối với toàn bộ phân đường mà nói, cũng không phải lúc nào đều có thể phát sinh sự tình. Tốt, không có vấn đề. Lăng Hiểu Thiên đứng lên vỗ vỗ liền hướng bên ngoài đi. Ở bên ngoài một chỗ không thu hút địa phương, Lăng Hiểu Thiên và Lão Bất Tử tụ hợp. Đạt được tình báo hữu dụng sao? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Đương nhiên. Một phần văn kiện xuất hiện trong tay Lăng Hiểu Thiên, Lão Bất Tử nói. Đây là một phần văn kiện tuyệt mật, dựa theo thông thường, chỉ có đường chủ mới có thể nhìn, hơn nữa nhìn xong sau nhất định phải thiêu hủy, để tránh lưu lại phiền toái không cần thiết, nhưng không biết ra ngoài dạng gì nguyên nhân, nó cũng không bị thiêu hủy. Lăng Hiểu Thiên nhỏ giọng đọc lên trên văn kiện chữ. Làm ngươi đường dốc hết toàn lực hủy đi có khả năng nắm giữ ở trong tay lăng gia chứng cứ, đồng thời mật thiết chú ý hành tung của bọn hắn, vừa có tin tức lập tức báo cáo cho phép ngươi bộ ở tình huống khẩn cấp tình huống dưới dùng thủ đoạn bạo lực, nhưng không ra tay thì thôi, xuất thủ nhất định phải làm được trảm thảo trừ căn trở lên mấy giờ cần ghi nhớ, cần chính tống hoàn thành, nếu không giáo quy xử trí. Thánh võ giáo tổng đàn, một cấp đại trưởng lão gia pha em, năm, trăng, ngày. Lăng Hiểu Thiên thận trọng đem văn kiện bỏ vào càn khôn giới, nói. Bọn họ thật đúng là nhận được mệnh lệnh, chuyện này không còn là âm thầm hành vi, bọn họ đã đem nó chẳng lẽ trên mặt bàn tiến hành giải quyết. Chúng ta làm thế nào, Lão Bất Tử mà hỏi. Tiên hạ thủ vi cường. Lăng Hiểu Thiên cắn răng nói. Bọn họ đường chủ không phải không ở phân đường sao, ta vừa vặn xuống tay với hắn, hành tung người kia ngươi làm rõ ràng sao. Trong tay Lăng Hiểu Thiên xuất hiện một tấm thiếp mời trên đó viết. Để trong nhà có tin mừng đến một tử tại trăng trong ngày buổi trưa tại thành trong nhà mở tiệc chiêu đãi tân khách nhìn huyên đến lúc đó nhất định đến đây để. Trên thiệp mời ngày đúng lúc là hôm nay. Lão Bất Tử nói, địa điểm là tới gần một thành thị, từ bây rút qua cần nửa ngày đều thời gian. Nhìn ra vị đường chủ này cùng cái này làm cha người quan hệ không tệ, nếu không sẽ không ở cái này mấu chốt bên trên đi uống rượu mừng, ta muốn hắn nhất định là trước kia xuất phát, ăn xong cơm trưa liền sẽ gấp trở về, tiểu tử ngươi có thể ở hắn phải qua trên đường mai phục. Ý kiến hay. Lăng Hiểu Thiên gật đầu nói. Không riêng gì chờ lấy, Lăng Hiểu Thiên vẫn còn trên đường thiết trí không ít cảm bẫy, hắn có thể tưởng tượng đi ra vị đường chủ kia nhất định không phải độc thân tiến về, khẳng định sẽ mang lên mấy tên tùy tùng, cho nên cảm bẫy là rất có cần thiết. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy, Lăng Hiểu Thiên núp ở khoảng cách con đường 200 mét địa phương xa, hắn hỏi Lão Bất Tử. Ngươi không phải nói một đường chủ ít nhất phải là 50 trở lên người sao? Buổi sáng cái kia phó đường chủ 53 cấp, liền nói vị này chính đường chủ đẳng cấp chỉ có thể cao hơn không có khả năng thấp. Ngươi tại sao không nói ta là lấy trứng chọi đá nữa nha? Lão Bất Tử từ trong càn khôn giới bay ra, nói. Ta nói những này hữu dụng không, ta chỉ có thể nói một câu, chính là một hồi đánh, nhưng ngươi phải cẩn thận. Lăng gia liền ngươi cái này một cây dòng độc đinh, vạn nhất roi cái rắm. Ngừng, ngươi không thể kể một ít may mắn sao? Lăng Hiểu Thiên tức giận đánh gãy lời của Lão Bất Tử, giọng nói khinh thường nói. Không phải là một cái hơn 50 cấp đấu sĩ nha, Lão Tử vẫn là cái đấu khí phế vật thời điểm liền có thể giải quyết đối thủ của 30 cấp, dám đối với Lăng gia ý đồ bất chính, còn muốn trảm thảo trừ căn, ta trước hết đem bọn hắn trảm thảo trừ căn. Mặt trời xuống núi, trời hoàn toàn tối xuống dưới. Lăng Hiểu Thiên để lão bất tử tại ở gần cảm bấy địa phương chờ, hắn xa xa trốn tránh. Tiểu tử, người đến. Lão bất tử trở lại báo cáo nói. Một nhóm 6 người, 4 người cưỡi ngựa, xa phu một, trên xe ngựa ngồi một cái 56 cấp đấu sĩ. Trên xe ngựa mặc dù không có rõ ràng thánh võ giáo huy hiệu, nhưng ta có thể xác định hắn chính là Bê Rút Phân Đường đường chủ. Vì cái gì? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Hắn đi hướng Lâm Thành uống rượu, đương nhiên không biết gióng trống khua chiêng, dù sao trên đầu hắn đè ép nhiệm vụ, rêu rao khắp nơi là phải trả giá thật lớn. Lão bất tử mà nói. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ chẳng lẽ trên Huyễn Vân cũng có xe buýt không cho phép tư dụng quy định sao, hóa ra loại này không riêng gì trên địa cầu mới có. Nhìn đội kỵ mã tiến vào cạm bẫy khu, lão bất tử đốt lên ngòi nổ, dài mấy chục mét mặt đường bên trên chôn lấy trên trăm khỏa độc khí đạn cùng một chỗ nổ tung hình thành sương mù có thể trở thành một đảo xinh đẹp, phong cảnh. Ngừng! Trong xe truyền ra thanh âm, xe ngựa và bốn tên kỳ thật đồng thời dừng lại. Đường chủ thế nào? Sa phu quay đầu lại hỏi nói. Cảm giác không đúng. Đường chủ vén rèm cửa lên, đây là một cái hơn 50 tuổi tuổi tác người, mặt vuông, một mặt râu quai nón, hai mắt sáng ngời có thần, nói. Ta cảm giác được một tia tồn tại nguy hiểm, chẳng qua rất mơ hồ. Người này tên là Bô Đo, điển hình người phương Bắc, nguyên quán Bắc Hán Đế Quốc, năm nay 54 tuổi. Một cái tùy tùng lắng tai nghe trong chốc lát, nói. Có tư tư thanh âm. Giống như là côn trùng tiếng kêu, đường chủ ngươi đa nghi đi, con đường này chúng ta cũng không phải lần thứ nhất đi, an toàn tuyệt đối không có vấn đề. Mũi Bô Đo giật giật, nói. Trong không khí cũng có một cỗ hương vị là lạ, rất nhạt cùng buổi sáng chúng ta khi xuất phát không giống nhau lắm. Mà lại trong đó mang theo một chút thổ mùi tanh, loại này thổ mùi tanh chỉ có đào mở bùn đất thời điểm mới có. Lão bất tử còn nguyên đem lời của Bô Đo thông qua tâm linh cảm ứng truyền cho Lăng Hiểu Thiên. Ta dựa vào không phải đâu, mũi gia hỏa này so với chó tu xin. Lăng Hiểu Thiên có chút giật mình nói. Đào hố và chôn độc khí đạn là ở trước đây mấy giờ sự tình, coi như là có thổ mùi tanh và hồ tiêu vị cũng đã sớm tản ra. Gia hỏa này sao có thể đoán được đâu, không thể không nói thánh võ giáo là một nhân tài tập trung địa phương. Chẳng qua coi như Bô Đo có chỗ hoài nghi trong lúc nhất thời cũng không đoán ra được cái gì. Khả năng thật sự ta đa nghi đi. Bô Đo ngồi về toa xe, nói. Tiếp tục đi đường, lại có thời gian một tiếng chúng ta có thể vào thành. Sa phu này chút ít đầu, huy động roi đánh cái roi tiếng động, xe ngựa một lần nữa đi lên phía trước. Âm âm âm âm âm. Chôn dưới đất độc khí đạn cùng một chỗ nổ tung, mấy chục mét mặt đường lập tức bị màu vàng sương mù tràn ngập, tiếng ho khan truyền ra. Lăng Hiểu Thiên chôn địa lôi thời điểm bên ngoài che giấu rất tốt, cho nên coi như Bô Đo là có chỗ hoài nghi cũng không nhìn ra mánh khóe, nếu không sao có thể lấy được dạng này thành quả. Ở đoạn đường lựa chọn, Lăng Hiểu Thiên cũng là nhọc lòng, toàn bộ đường chỉ có nơi này một bên là vách núi một bên là vách đá. Muốn xông ra khí độc tràn ngập khu vực, ngoại trừ xông về phía trước và lui về sau, không còn cách khác đường lui. Mà lại Lăng Hiểu Thiên là để lão bất tử ở xe ngựa đi đến vị trí trung ương thời điểm mới khiến cho độc khí đạn cùng một chỗ nổ tung. Hoàng vụ bên trong bốn tên kỵ sĩ và sa phu lệ rơi đầy mặt, nước mũi cùng nước mắt thi chảy, bọn họ bị cái này vội vàng không kịp chuẩn bị công kích khiến cho rất lang bái. Trong xe bay ra một bóng người, mấy cái lên xuống, hai tay trèo ở trên vách đá, hắn chính là Bô Đo. Hoàng vụ không thể đạt tới dạng này độ cao, gia hỏa này một chút sự tình đều không có, độc khí đạn lúc nổ hắn ngay đầu tiên nhắm mắt lại, đồng thời cũng nín thở. Đường chủ chính là đường chủ, không nên xem nhẹ. Bô Đo phất ốm tay áo một cái, một cỗ gió thổi hướng phía dưới, hoàng vụ bắt đầu trở nên mỏng manh. Phía dưới năm người tiếng ho khan không ngay từ đầu vội vã như vậy gấp rút. Lăng Hiểu Thiên thích nhất là liên hoàn cảm bẫy, lần này cũng giống vậy. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try and Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 510. Liên hoàn cảm bẫy. Một đống tảng đá từ trên trời giáng xuống, trong đó một bộ phận lớn tảng đá mục tiêu là Bô Đo. Bô Đo hô to một tiếng. Người phía dưới chú ý, có tảng đá đập tới, các ngươi nhất thiết phải cẩn thận, mở ra đấu khí bình tĩnh ứng chiến là được rồi, những đá này không cần ta ngươi mạng. Nói xong, Bô Đo bắt đầu nhanh nhẹn tránh né đập tới tảng đá, phía dưới 5 người bị hắc không sai biệt lắm, thực lực tự nhiên là giảm bớt đi nhiều, ngoại trừ trong đó một cách ở mở ra đấu khí đồng thời lấy ra một mặt tấm chắn đè vào trên đầu, những người khác là dùng thân thể của mình đi đối kháng hòn đá. Một trận, phù phù, âm thanh trên mặt đất lần nữa khơi dậy sương mù, lúc đầu đường xá cũng không phải là quá tốt, bên trong bị nện, biến thành mấp mô. Bô Đo không bị đập trúng trở xuống, nhưng bọn thủ hạ của hắn liền không có may mắn như thế, ngoại trừ cái kia cầm tấm chắn tất cả đều mặt mũi bầm dập, trong đó một cái còn bị nện đứt cánh tay, không thể không thừa nhận Bô Đo nói quá đúng, những đá này căn bản không đủ để phải những người này mạng, nhưng không có nghĩa là bọn họ không biết vì vậy mà thụ thương. Đến cùng đúng đúng ai dùng loại này hạ lưu chiêu thức. Có năng lực liền đi ra cho ta, chúng ta so chiêu một chút mà. Bô Đo trung khí mười phần hô. Lăng Hiểu Thiên xa xa trốn ở một bên cười ha hả hồi đáp. Muốn ta ra ngoài cùng ngươi so chiêu con a, nằm mơ đi thôi. Bành oanh. Tiếng nổ lại một lần vang lên, trên mặt đất theo giấy lên đại hỏa, lửa này thiêu đến thật sự một chút dấu hiệu đều không có. Nói đến liền dậy, thủ hạ Bô Đo vội vàng không kịp chuẩn bị, còn chưa kịp làm ra phản ứng liền bị ngọn lửa thôn phệ. Vừa rồi trên trời rơi xuống cự thạch thời điểm bên trong xen lẫn rất nhiều dầu hỏa cách bình, và tảng đá cùng một chỗ rơi xuống trên mặt đất, cách bình vỡ vụn phát ra tiếng vang hoàn toàn bị che giấu, mà đem tinh lực hoàn toàn đặt ở tránh né trên tảng đá bọn họ cũng không chú ý tới trên mặt đất chảy xuôi dầu hỏa. Dầu hỏa hương vị cũng bị chưa hoàn toàn tán đi bột hồ tiêu hương vị che giấu. Lần này nổ tung chính là đạn lửa, dùng để dẫn đốt trên đất dầu hỏa, là cùng độc khí đạn cùng một chỗ chôn ở trên đường, chỉ là không có sử dụng một đầu kíp nổ mà thôi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên trải qua tam trọng cảm bấy tẩy lễ, Bô Đo năm thủ hạ thảm cực kỳ, hai cái tại chỗ mù, ba cái hoảng hốt chạy bừa muốn chạy ra biển lửa, nhưng không có nghĩ đến một cước đạp hụt rơi xuống vách núi. Bô Đo liều lĩnh nhảy vào trong lửa, đem hai cái mù thủ hạ cứu ra. Dập tắt trên người ngọn lửa, Bô Đo ngửa mặt lên trời hét lớn. Ngươi là ai? Ta tự nhận là ta cả đời này không đắc tội qua người nào, các hạ tại sao muốn dùng phương thức như vậy tới đối phó ta, mời đi ra gặp nhau. Lão bất tử bay tới bên người Lăng Hiểu Thiên, hỏi. Làm sao bây giờ? Gia hỏa này đang ngọn lửa bên trên. Lăng Hiểu Thiên cười ha hà nói. Ta mới sẽ không hiện tại ra ngoài, đây không phải mình tìm đánh sao. Ta đang chờ một hồi. Hắn nhất định sẽ mang theo hai người thủ hạ đi bộ đi đường, chờ đến hắn tình trạng kiệt sức thời điểm ta ở ra ngoài cũng không muộn. Tiểu tử ngươi thật sự xảo quyệt rất. Phía dưới là trăm trượng vực sâu, rớt xuống người tuyệt không hy vọng còn sống. Bô Đo đứng ở vách đá nhìn một hồi, không phát hiện rơi xuống ba tên thủ hạ, mắng to. Ngươi cái này nhát gan bọn chuột nhắt có gan ngươi đi ra cho ta, ta muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Bô Đo mắng lên thời điểm, Lăng Hiểu Thiên đã ở vài dặm địa chi bên ngoài địa phương, nơi này là hắn thiết trí thứ hai chỗ liên hoàn cảm bấy địa phương chính thức bởi vì hắn đối với Bô Đo có đầy đủ coi trọng, cho nên cảm thấy một chỗ liên hoàn cảm bấy là tuyệt đối không giải quyết được hắn, liền thiết trí hai nơi, như là đã bày xong trận thế, nếu là không dùng thật sự thật là đáng tiếc. Mắng một hồi thật lâu, Bô Đo mới thở phì phò dừng lại, trong lúc đó hắn không phát hiện địch nhân tồn tại. Đường chủ, ta muốn con mắt của ta xong. Một cách mù thủ hạ nói. Con mắt bị bột hồ tiêu khiến cho đã rất thảm rồi, lại bị khói một hun, cái gì đều không nhìn thấy, ta cảm giác được con mắt của ta đang chảy máu, có phải hay không? Không nên bi quan như vậy, thánh võ giáo chúng ta có là linh đan diệu dược, ta cam đoan nhất định có thể trị hết ánh mắt của các ngươi. Bô Đo nhìn hai cái đang lưu, huyết lệ thủ hạ, nghĩ thầm ánh mắt của các ngươi xác thực phế bỏ, nhưng vì gia tăng lòng tin của các ngươi cũng chỉ có thể dạng này cổ vũ các ngươi. Thế lửa càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng một cấu ngọn lửa dập tắt, trên đất đất vàng hoàn toàn bị cháy rụi, hiện lên màu đen xám, xe ngựa bị thiêu thành tro tàn, năm thước ngựa cũng đều bị thiêu chết, trên người bốc lên gay mũi khói trắng. Đường chủ, rốt cuộc là ai đánh lén chúng ta à? Một cách khác thủ hạ nói. Cho đến chúng ta bồi tiếp ngài đi lâm thành chuyện này cũng không có nhiều người, nhìn ra cho chúng ta thiết hạ cảm bấy người là trải qua dự mưu, nếu không không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành khổng lồ như vậy công trình. Ngươi nói không sai. Bô Đo đem hai người nâng đỡ, nói. Ta tự nhận là mình không làm có lỗi với ai chuyện, mặc kệ là đối thánh võ giáo vẫn là bình thường cách đối nhân xử thế, thật sự nghĩ mãi mà không rõ có người nào cùng ta có như thế lớn thâm cửu. Bô Đo căn bản không có nghĩ đến hắn lập tức liền muốn tay đối phó Lăng gia sẽ trước xuống tay với hắn, đó là bởi vì hắn đối với thánh võ giáo rất có lòng tin, toàn bộ thánh võ giáo từ trên xuống dưới là thùng sắt một khối, hôm qua hắn vừa mới tiếp vào thông chi, bởi vì là cùng thiếp mời cùng một chỗ nhận được, lão hữu sinh con hắn cảm thấy rất vui vẻ, cũng là bởi vì chuyện này, hắn không thể kịp thời đem mật văn thiêu hủy, này mới khiến Lăng Hiểu Thiên chiếm tiện nghi. Bô Đo đến bây giờ đều cho là hắn đốt đi phần mật văn trước kia mỗi lần đều làm như vậy, cho nên hắn sẽ có loại này theo bản năng ý nghĩ, cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới không có vương phương diện này suy nghĩ. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Bô Đo vỉn hai người thủ hạ một bên đi lên phía trước một bên nói. Đánh lén người của chúng ta không dám ra mặt, nói rõ hắn không lòng tin cùng ta một trận chiến, chờ chúng ta đến bê rút, ta sẽ phái ra nhân thủ tiến hành điều tra, không có chuyện gì có thể chạy ra thánh võ giáo chúng ta pháp nhãn. Hai cái mù người ở Bô Đo nâng phía dưới một cước sâu một cước cản đi lên phía trước, mất đi ngựa. Lúc đầu một cái giờ lộ trình hiện tại ít nhất phải đi 3 giờ trở lên thời gian. Lăng Hiểu Thiên thoải mái nằm ở trên một tảng đá lớn, lão bất tử trở về nói. Còn có lưỡng địa bên trong căn cứ tốc độ của bọn hắn, sau 20 phút liền sẽ đến thứ hai cảm bấy vị trí. Tiểu tử ngươi không cảm thấy chúng ta ra tay có chút quá hung áp sao? Vô độc bất trưởng phu. Lăng Hiểu Thiên nói ra một câu rất kinh điển, sau đó tiếp tục nói. Ngươi cảm thấy nếu ta không cần những cảm bẫy này trực tiếp nhảy ra cùng bọn hắn đánh, hơn nữa còn nói rõ ta là người Lăng gia, bọn họ sẽ bỏ qua ta sao? Lão bất tử không chút nghĩ ngợi nói. Bô Đo sẽ trực tiếp đưa ngươi mạng nhỏ lấy đi. Nếu hắn đã nhận được mệnh lệnh như vậy, liền sẽ chính cống quán triệt xuống dưới thánh võ giáo chỗ lợi hại nhất chính là cho bọn giáo chủ tẩy não, càng là vị trí cao người tẩy não trình độ liền càng sâu, bọn họ đối với phía trên mệnh lệnh từ đến đều chỉ biết chấp hành, không hỏi nguyên nhân. Chẳng phải ghét. Lăng Hiểu Thiên ngồi xuống nói. Ngươi không chết thì là ta vong, đã như vậy ta tại sao muốn khách khí với bọn họ, muốn mạng của ta đến có bản lĩnh thật sự mới được. Phải nói vừa bị thiệt lớn, Bô Đo cần phải rất cẩn thận mới là, ngay từ đầu thời điểm đúng là dạng này, mỗi phóng ra một bước hắn đều làm được cẩn thận từng ly từng tí, chẳng qua đi dài như vậy một đoạn an toàn con đường, hắn cảnh giác thấp xuống không ít. Phải biết thường thường ở ngươi cảm giác khó nhất xảy ra chuyện thời điểm, càng dễ dàng xảy ra chuyện, trước mắt bọn họ đoạn này đường đã thẳng tắp lại rộng rãi, hai bên đều không có bất kỳ cái gì che chắn gò đất. Không người lại ở chỗ này bố trí mai phục. Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các truyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Tryn Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc sật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 523. Ma cút sự kiện. Dược vương tiền bối, vãn bối đến mời ngươi ăn cơm. Lăng Hiểu Thiên không có chờ Hi nói chuyện trước tiên nói về một câu như vậy, dùng để chắn miệng hắn, để tỏ ra mình bây giờ cũng không có gì không phải, bởi vì quên đi đêm qua hẹn xong buổi sáng gặp mặt, mà cố ý muộn chuyên môn mời bọn họ ăn cơm. Tiêu Thiên ngươi thật sự quá khách khí. Hi cười nói. Hôm qua, ta không phải đã nói rồi sao, sao có thể để một cái vãn bối như ngươi mời ta ăn cơm, hôm nay ta tính tiền. Khó mà làm được. Lăng Hiểu Thiên nghiêm mặt nói. Làm vãn bối, lẽ ra mời Dược Vương tiền bối ăn bữa cơm cùng ngày hai lần trò chuyện, ta được ít lời không nhỏ, coi như là dạy học phí hết đi, tiền bối không đến mức một ít cơ hội cũng không cho vãn bối a. Hiên cười ha hà nói. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng không khách khí với ngươi, chúng ta ra ngoài tùy tiện ăn một chút là được rồi. Không thể so với phô trương. Đúng đấy, người nào đó đã sớm các loại sốt ruột. Lúc Lâm Tuyết Nhiên nói chuyện cố ý không nhìn Thượng quan Băng Nhi, nhưng ai cũng biết trong miệng nàng người nào đó chính là Thượng quan Băng Nhi, nàng cười hì hì nói. Nếu ngươi lại không tới, ta muốn nơi này liền muốn phát sinh trông mòn con mắt tình huống. Từ Lăng Hiểu Thiên vào cửa một khắc kia trở đi, Thượng quan Băng Nhi vẫn đang len lén nhìn hắn. Mà lại gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Sư mỗi ngươi nói người nào? Thượng quan Băng Nhi ra vẻ trấn tĩnh nói. Ngươi là nói ngươi đi, ta đều nghe thấy bụng của ngươi vang lên nhiều lần, đói bụng đúng không? Sư tỷ, ngươi cũng đừng ở trước mặt ta càng che càng lộ a, ngươi cào ta ngứa ta không để yên cho ngươi. Hai cái nữ hài tử rùm beng, Hiên cười khổ một tiếng thầm nghĩ các ngươi ở trước mặt Lăng Hiểu Thiên ngược lại rất thoải mái, bình thường hình tượng thục nữ hoàn toàn không có. Đừng làm rộn, nhiều chướng tai gai mắt. Hiên kéo ra hai nữ. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, Hiên cười nói với Lăng Hiểu Thiên. Tiêu Thiên a, ta cảm thấy ngươi là trời sinh dược sư, ta cố ý thu ngươi làm đồ, không biết ngươi có nguyện ý hay không à? Nói nhảm, lão tử làm nhiều như vậy cố gắng, chính là vì mục đích này, có thể không nguyện ý a. Vãn bối kinh sợ. Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian đứng dậy, giả dạng làm một bộ thủ sủng nhược kinh bộ dáng, khom người thi lễ nói. Vãn bối nằm mộng cũng nhớ phải bái ngài làm thầy, chỉ vì ta tư chất ngu dốt, đang suy nghĩ nói thế nào lối ra. Ha ha, có đúng không, vậy quá tốt rồi. Hiên từ đáy lòng nói, nếu là ngươi tư chất ngu dốt, ta muốn trên đời liền không có người thông minh. Thượng quan Băng Nhi mau nói, Tiêu Thiên chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu lão sư sao, còn không tranh thủ thời gian đi lễ bái sư. Lăng Hiểu Thiên bộ dáng làm bộ như chợt hiểu ra, đứng lên bưng lên một ly trà, rất cung kính nói. Lão sư, mời dùng trà. Hiên vui mừng tiếp nhận uống trà một ngụm. Vậy liền coi là hoàn thành lễ bái sư, Huyễn Vân Dược Sư ngành nghề lễ bái sư chỉ đơn giản như vậy, chẳng qua cũng không phải tất cả lễ bái sư đều dạng này, tỉ như nói đấu bái sư lễ tiết rất phiền phức. Lăng Hiểu Thiên thừa dịp Hiên và Lâm Tuyết Nhiên không chú ý thời điểm, hướng phía Thượng quan Băng Nhi phóng điện, cái sau mặt lập tức vừa đỏ. Nói thật, dùng phương thức như vậy đùa giỡn Thượng quan Băng Nhi vẫn rất có ý tứ. Lăng Hiểu Thiên làm không biết mệt. Cứ như vậy, Lăng Hiểu Thiên thành học sinh Hiên, không đúng, nghiêm khắc nói, hẳn là Tiêu Thiên thành học sinh Hiên. Ta nói sư muội, ngươi cũng sẽ không giúp ta một chút không? Lăng Hiểu Thiên có chút bất mãn nhìn một bên điềm nhiên như không có việc gì Thượng quan Băng Nhi, hắn đã bận rộn hơn nửa ngày, Hiên muốn đích thân luyện đan, để hắn chuẩn bị giai đoạn trước công việc, chính là xử lý một chút dược liệu. Nên cắt miếng, nên cắt khối cắt khối. Cái gì sư muội? Thượng quan Băng Nhi trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. ngươi mới trở thành học sinh lão sư, ta đều đã nhiều năm, nhập môn có tuần tự, ngươi so với ta chậm thời gian dài như vậy, phải gọi sư tỷ mới đúng. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai nói. Rất rõ ràng tuổi của ngươi so với ta nhỏ hơn, coi như chúng ta cùng tuổi, ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, người khác cũng cho là ta tuổi tác tương đối lớn, cho nên ngươi vẫn là làm sư muội tương đối tốt. Người ta tuyệt nhiên cũng không có ý kiến, ngoan ngoãn làm tiểu sư muội, ngươi làm sao lại nhiều như vậy ý kiến đâu. Ta cũng không phải tuyệt nhiên. Thượng quan Băng Nhi nói lầm bầm. Tốt tốt tốt. Ngươi là sư tỷ ta được rồi. Lăng Hiểu Thiên chủ động nhượng bộ, sau đó cười ha hả nói. Sư tỷ, ngươi nhìn ta đều bận rộn đã nửa ngày, có phải hay không tới giúp đỡ chút, ta thật có chút mà mệt mỏi. Thượng quan Băng Nhi trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, tức giận nói. Nếu thừa nhận ta là sư tỷ của ngươi, liền không nên ứng phó ta giúp ngươi làm việc, biết không ngươi mới vừa vặn nhập môn, ta không giúp ngươi là vì tốt cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện, ngươi làm sao ngay cả cái này cũng nhìn không ra đâu. Ách, Lăng Hiểu Thiên không phản đối. Tích Nguyệt, ngươi tại sao trở lại? Ma Cút giật mình nhìn Hách Liên Tích Nguyệt trước mặt. Ta trở về. Thiên ca ca có trở về hay không? Hách Liên Tích Nguyệt hỏi. Nàng một đường tìm, chính là không có tìm tới Lăng Hiểu Thiên, khi nàng nhìn thấy khắp nơi gián thiếp truy nã bố cáo, ngựa không ngừng vó chạy về Kỳ Lân Trấn. Ta chưa từng gặp qua Tiểu Thiên. Ma Cút lắc đầu, hắn mau đem cửa đóng lại, nói. Ngươi trên đường trở về, không bị người theo dõi à? Không. Hách Liên Tích Nguyệt lắc đầu nói. Không liền tốt. Ma Cút thở dài một hơi, bất quá trong lòng cũng không phải mười phần yên tâm. Vào lúc ban đêm, một đám người đem mã ra vây chặt đến không lọt một giọt nước. Lệ Ba Đồ đi tiểu đêm đi nhà xí, trông thấy bên ngoài người đến người đi, hắn ung dung thản nhiên lên lầu các, thấy rõ ràng phía dưới tình huống, nhỏ giọng lẩm bẩm. Đây là chuyện gì xảy ra à? Làm sao nhà Ma Cút bị người vây quanh, những người này khí thế hung hung. Không giống như là người tốt. Được rồi, bị vây lại cũng không phải lệ ra, ta quản nhiều như vậy làm gì. Ma Cút nơm nớp lo sợ ngồi ở thư phòng, Hách Liên Tích Nguyệt tới gõ cửa, thấy hắn đầu đầy mồ hôi, không khỏi hỏi. Phụ thân ngươi thế nào? Không có chuyện, có chút nóng mà thôi. Ma Cút cười nói. Tích Nguyệt ngươi mau đi về nghỉ đi, trời không còn sớm, ta một hồi cũng nghỉ ngơi. Ừ. Hách Liên Tích Nguyệt nghe lời rời đi. Ma Cút thở dài, lẩm bẩm. Đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không có nghĩ đến tới nhanh như vậy. Dù sao cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy, thật là có một chút không nỡ, đáng tiếc ai, những chuyện này cũng không phải ta tính toán. Sớm biết mình sẽ như thế thương cảm, lúc trước liền không nên nhận nhiệm vụ này. Ma Cút lâm vào suy tư. Hách Liên Tích Nguyệt căn bản không biết bên ngoài bị người vây quanh, nàng rất mau tiến vào mộng tưởng. Rạng sáng, mã ra bên ngoài đồng thời sáng lên trên trăm chi bó đuốc, một đám người gào thét xông đi vào, gặp người liền giết, trông thấy phòng liền đốt, tiếng kêu cứu nổi lên bốn phía, không ngừng chảy máu, chỉ sau chốc lát, mã ra biến thành một đống phế tích. Tại trong lúc này, người Lệ ra nơm nớp lo sợ trốn ở cùng một chỗ. Lệ Ba Đồ bọn họ sợ những người kia thu thập xong mã ra liền thu thập bọn họ, bởi vì từ trong tiếng kêu ầm ĩ có thể đoán được những người kia là đạo tặc, việc ác bất tận dựa vào cướp bóc giết người mà sống đạo tặc. Phải nói hai nhà ai càng có khả năng bị cướp, nhất định là Lệ Gia mà không phải mã gia, bởi vì Lệ Gia so với mã gia có tiền nhiều. Mãi cho đến bên ngoài an tĩnh một hồi thật lâu, Lệ Ba Đồ mới cả gan ra cửa, sắp dập tắt trong đống lửa xen lẫn thi thể, đám kia đạo tặc sớm đã tiến biến mất vô ảnh vô tung, hắn lẩm bẩm. Đây rốt cuộc là làm sao vậy, bình thường thường xuyên nhìn thấy đội tuần tra ở trên thị trấn lắc lư, hôm nay tại sao không có nhìn thấy bóng dáng của bọn hắn, kỳ quái, hết thảy đó đều rất kỳ quái. Ngày thứ hai chính thức cho ra câu trả lời là đêm qua rạng sáng kỵ sĩ Ma Cút một nhà bị đạo tặc cướp sạch, từ phế tích bên trong hết thảy phát hiện 13 bộ thi thể, bao quát vợ chồng Ma Cút, bọn họ dưỡng nữ Hách Liên Tích Nguyệt, người hầu 10 tên. Theo thứ tự là người chăn ngựa 1, sa phu 1, đầu bếp 2 tên, thị nữ 3 tên, tráng người hầu 3 tên. Việc này thông cáo toàn đế quốc, đội tuần tra đang khua chiêng gõ trống bắt nhóm này đạo tặc. Ở xa ngài Phạm Thành Lăng Hiểu Thiên còn không biết chuyện này. Tiêu Thiên, ngươi rời giường không? Thanh âm thượng quan Băng Nhi ở Lăng Hiểu Thiên ngoài cửa phòng vang lên. Hôm qua hắn đem đến khi bọn họ ở khách sạn, hiện tại hắn rốt cuộc không cần sợ không thân phận chứng minh, chỉ bằng khi ở đế quốc danh dự và địa vị, xử lý việc nhỏ như vậy mà thật sự quá đơn giản, thậm chí căn bản không cần hắn ra mặt, Lăng Hiểu Thiên hoàn toàn có mượn oai hùm cơ hội. Mới mấy giờ? Lăng Hiểu Thiên lầm bầm một câu trở mình ngủ tiếp. Vừa rồi ta ra phố. Thượng quan Băng Nhi nói. Thuận tiện mua một chút sớm một chút, cho ngươi cũng mang theo một phần, ngươi đi ra cầm một chút. Ta chưa, ngươi trước đặt ở cổng đi, ta một hồi đi lấy. Lăng Hiểu Thiên nói. Tốt. Thượng quan Băng Nhi ngoan ngoãn buông đồ vật quay người rời đi. Lăng Hiểu Thiên lại ngủ một hồi rất lâu, mới chậm rãi ung dung mở cửa, phía ngoài trên mặt đất đặt vào một chén trà sữa và một cái bọc giấy, bên trong hẳn là điểm tâm một loại đồ vật. Ha ha, không tệ. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Không nghĩ tới băng sơn mỹ nhân cũng có quan tâm một mặt, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Xoay người, Lăng Hiểu Thiên cầm lấy bọc giấy và trà sữa, bọc giấy phía trên mấy chữ để hắn ngây ngẩn cả người. Phía trên chính là liên quan tới ma cút sự kiện thông cáo. Ta dựa vào đây là thật hay giả, Lăng Hiểu Thiên tay run một cái, trong gói giấy điểm tâm đều rớt xuống đất, trong tay hắn chỉ còn lại một trang giấy, cẩn thận bắt đầu nhìn. Lúc này thượng quan Băng Nhi vừa vặn từ đối diện đi qua, nhưng nàng không biết Lăng Hiểu Thiên cảm thấy hứng thú chính là bọc giấy bên trên chữ, lập tức nổi trận lôi đình bước nhanh hướng phía bên này đi tới. Nàng phải thật tốt hỏi một chút Lăng Hiểu Thiên, coi như là không thích cũng không cần toàn ném xuống đất đi. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 524. Cha tìm chứng cứ. Lăng Hiểu Thiên ngươi làm gì? Thượng quan Băng Nhi chỉ vào trên mặt đất rơi nát bấy điểm tâm, thở phì phò nói. Bất kể nói thế nào đây chính là ta chuyên vì ngươi mua được, ngươi tại sao có thể dạng này? Bây giờ Hiểu Thiên tâm tư căn bản không ở phía trên này, nếu không làm sao lại nghe không hiểu thượng quan Băng Nhi trong lời nói có hàm ý trước đó nói là thuận tiện mua được, hiện tại thành chuyên môn mua được, đây không phải tự mâu thuẫn à? Ngươi xem một chút cái này. Lăng Hiểu Thiên đem tờ giấy kia kín đáo đưa cho thượng quan Băng Nhi. Một tấm giấy đóng gói mà thôi, có gì đáng xem. Thượng quan Băng Nhi như cũ rất tức giận, khi nàng nhìn thấy Kỳ Lân Trấn ba chữ thời điểm sắc mặt thay đổi, lẩm bẩm. Kỳ Lân Trấn ta đi qua, tên ma cút này cũng rất quen thuộc. Ta nhớ ra rồi, Mã gia cùng Kỳ Lân Trấn thân thích là hàng xóm, ở giữa còn cách một nhà họ Lăng, bọn họ làm sao lại lọt vào đạo tặc cướp sạch ở ta trong ấn tượng, tình hình trong nhà ma cút rất bình thường, đạo tặc làm sao lại đối bọn hắn cảm thấy hứng thú đâu. Đó là cách âm mưu. Lăng Hiểu Thiên trầm giọng nói, cái này nhất định là cách âm mưu. Ngươi làm sao lại đối với chuyện này cảm thấy hứng thú đâu? Thượng quan Băng Nhi không hiểu hỏi. Ngươi cùng ma út một nhà là quan hệ như thế nào? Hắn là nhà ta, Lăng Hiểu Thiên vừa muốn nói ra, hàng xóm, hai chữ này, lập tức đổi giọng nói. Là nhà chúng ta phương xa thân thích, một đoạn thời gian trước cha mẹ ta còn nhấc lên bọn họ, nói để cho ta có thời gian thời điểm đi bái phòng một chút. Không nghĩ tới vậy mà bọn họ bị không được, ta phải lập tức đi tới tìm hiểu một chút tình huống, sư tỷ ngươi giúp ta nói với lão sư một tiếng, ta phải đi. Thượng quan Băng Nhi kéo lại cánh tay Lăng Hiểu Thiên, nói. Nơi này cách Kỳ Lân trấn đâu chỉ ngàn dặm, dù sao ngươi cũng phải chuẩn bị một chút xuất phát tiếp a. Không được, hiện tại ta đã sắp qua đi. Lăng Hiểu Thiên nghiêm mặt nói. Không có gì tốt chuẩn bị, ta đi. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên tránh thoát tay Thượng Quan Băng Nhi, nhanh chân đi ra phía ngoài cho đến biến mất trong tầm mắt của nàng. Bà con xa, vì cái gì quan tâm bọn họ như vậy, Thượng Quan Băng Nhi lẩm bẩm. Tiêu Thiên đi vội như vậy, nhất định không phải bà con xa đơn giản như vậy, ta còn là lập tức đem chuyện này nói cho lão sư tương đối tốt, cái này mua sớm một chút tiểu phiến cũng thật là, vì tỉnh mấy tờ giấy tiền. Vậy mà cầm đế quốc ban bố thông cáo đến bao điểm tâm, thật sự gian thương. Lăng Hiểu Thiên lòng nóng như lửa đốt, nếu không phải nhìn thấy thông cáo, hắn cơ hồ đem Hách Liên Tích Nguyệt vẫn còn sơn cốc chuyện quên đi. Vừa ra thành hắn liền dương cánh hướng phía sơn cốc bay đi, hắn bức thiết hy vọng Nguyệt Nhi vẫn còn trong sơn cốc, phần thông cáo chỉ là một ít người âm mưu. Ba lần hóa vũ thuật sử dụng hết, Lăng Hiểu Thiên cũng chưa đến đạt sơn cốc. Hắn triển khai đạp tuyết vô ngân khinh công, nhanh chóng hướng nơi đó tiến đến. Tiểu tử đừng có gấp a, phải biết dục tốc bất đạt. Lão bất tử mà nói. Ta sao có thể không vội. Lăng Hiểu Thiên thở phì phò, không chút nào chịu thả chậm tốc độ, nói. Biết được Nguyệt Nhi xảy ra chuyện, ta không nóng này mới là lạ. Đều tại ta, nếu là không cùng hi bọn họ pha trộn cùng một chỗ. Không nghĩ bái hắn làm thầy thu hoạch được thân phận của đế quốc chứng minh, nói không chừng liền sẽ không ra chuyện như vậy, nhưng Nguyệt Nhi tuyệt đối không nên có nguy hiểm gì, bằng không mà nói ta cả một đời cũng không thể tha thứ mình. Trong sơn cốc, Lăng Hiểu Thiên ngồi liệt trên mặt đất, trong tay nắm chặt Hách Liên Tích Nguyệt lưu cho hắn tờ giấy. Tiểu tử, đừng như vậy. Lão bất tử khuyên giải nói. Chẳng lẽ ngươi đã quên, lúc ấy những người kia biểu hiện là dạng gì, nếu bọn họ đối với Hách Liên Tích Nguyệt như vậy tôn trọng chắc chắn sẽ không đối với hắn hạ độc thủ, giống như ngươi nói vậy, cái này nhất định là cái âm mưu, ta cũng nghĩ thế, cái che giấu tai mắt người âm mưu. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, thanh âm trầm thấp nói, hy vọng là dạng này, nhưng ta luôn luôn có một loại dự cảm xấu, giống như ngươi nói. Nguyệt Nhi rất có thể cùng Hoàng thất có quan hệ, mà Hoàng thất từ trước là cái phân tranh không ngừng địa phương, ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau, có người đối với ngươi tốt liền có người đối với ngươi xấu, không phải sao? Ta đề nghị ngươi đi hướng Kỳ Lân trấn điều tra một chút. Lão bất tử nói, coi như là ở cẩn thận cũng hầu như phải lưu lại một chút dấu vết để lại. Tốt, ta nghe ngươi. Lăng Hiểu Thiên nói. Thượng quan Băng Nhi nói với Hiên sự tình vừa rồi, Hiên nhíu mày nói. Kỳ Lân trấn ở vào Kỳ Lân rừng rậm bên ngoài, chỗ đế quốc nội địa, theo lý thuyết sẽ không có đạo tặc ẩn hiện mới đúng, làm sao lại bị đạo tặc cướp sạch đâu. Đúng vậy. Thượng quan Băng Nhi hồi ức nói. Phải nói cướp bóc, Lệ gia và Lăng gia so với Ma Cúc nhà càng có tiền hơn, vì cái gì hai nhà bọn họ không bị cướp. Nghèo nhất một nhà bị cướp sạch, cái này rất không phù hợp lẽ thường. Bằng không chúng ta cũng đi Kỳ Lân trấn nhìn xem. Hiên đề nghị. Vừa vặn đi thành bê rút tìm một cái Lăng Hiểu Thiên rơi xuống, nếu có thể đem hắn thu làm môn hạ, Lăng Hiểu Thiên tăng thêm Tiêu Thiên, sự thành tựu của bọn hắn nhất định có thể vượt qua ta. Tốt tốt. Thượng quan Băng Nhi nói. Lăng Hiểu Thiên dùng thời gian một ngày, không ngủ không nghỉ chạy tới Kỳ Lân trấn. Ma Cút nhà đã là một vùng phế tích, khắp nơi đoạn mái hiên nhà tàn bích, trong không khí mang theo một cỗ đốt cháy khét hương vị, thi thể sớm đã bị rời đi. Lăng Hiểu Thiên một thanh níu lại Lệ ra một cách người hầu này hắn nhận biết, hỏi. Kỳ sĩ Ma Cút một nhà đến cùng là thế nào chết? Người hầu kia nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút. Ứng câu nói kia người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, nếu không phải Lăng Hiểu Thiên mặc một bộ rất cao cấp quý tộc trang phục, người làm này căn bản sẽ không để ý tới hắn. Vị thiếu gia này, ngài là, người hầu biết nói nhiều tất nói hớ, cho nên ở không biết thân phận đối phương tình huống dưới vẫn là ít nói chuyện cho thỏa đáng. Ta là kỵ sĩ Ma Cút nhà bà con xa. Lăng Hiểu Thiên nhàn nhạt nói. A, hóa ra dạng này. Người hầu nói. Kia thật là quá bất hạnh. Ta nói cho ngươi, khuya ngày hôm trước chúng ta sắp bị hù chết. Một đám đạo tặc ngay ở chỗ này chém chém giết giết. Ma cút không phải người ta đối thủ. Chờ đến chúng ta lúc đi ra, bọn họ đã bị toàn bộ giết chết. Không phải chúng ta không muốn giúp bận biểu, mà những người kia số lượng đông đảo, chúng ta nếu tới hỗ trợ chỉ có thể là tự tìm đường chết. Lăng Hiểu Thiên càng thêm khẳng định đó là cách âm mưu, vội vàng hỏi. Như vậy thi thể là 13 cỗ sao, ngươi dám khẳng định? Không sai. Người hầu nói. Thi thể là sáng sớm hôm qua khiêng ra tới, ta đếm, hết thảy 13 người. Thi thể hiện tại đặt ở địa phương nào, Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm nếu có thể nhìn thấy thi thể, hắn liền xác định bên trong có Hách Liên Tích Nguyệt hay không. Đốt đi. Người hầu hai tay mở ra. Đốt đi, vì cái gì? Lăng Hiểu Thiên truy vấn. Người hầu trả lời nói. Ta cũng không biết, hôm qua khiêng đi về sau không bao dài thời gian liền đốt đi, dù sao người một nhà tất cả đều chết rồi. Giữ lại thi thể cũng sẽ không có người tới nhận lãnh, đây là người đội tuần tra nói cho cốt ngược lại lưu tại trưởng trấn nơi đó. Lăng Hiểu Thiên lại một lần nữa khẳng định đó là cái âm mưu, nhanh như vậy liền đem người gặp nạn thi thể thiêu hủy, cái này cũng không bình thường. Lão bất tử, ngươi tìm tới manh mối gì sao? Lăng Hiểu Thiên hỏi, chạy tới nơi này, hắn liền để lão bất tử bắt đầu dò xét, mà hắn phụ trách tìm người hỏi tình huống. Tìm được, chúng ta tìm một chỗ không người nói. Đi đến thị trấn bên ngoài, trong tay Lăng Hiểu Thiên nhiều một viên làm bằng đồng cúc áo, phía trên đồ án là một con dương cánh bay cao ưng, móng vuốt phía dưới là ba thanh giao nhau mâu. Đây là vật gì? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Hoàng cung đội cận vệ vệ đoàn chế phục bên trên cúc áo. Lão bất tử nói. Bởi vậy có thể phán đoán vẫn là đám người kia. Lăng Hiểu Thiên nói ra nghi vấn của mình, Ma Cút cũng từng hiểu mệnh cùng Hoàng cung vệ đội, nói không chừng là từ trên người hắn đến rơi xuống đây này. Không có khả năng, cái này nhìn lập lòe tỏa sáng, Ma Cút đã rời đi Hoàng cung rất nhiều năm. Lão bất tử nói, mà mai này như thế mới, không thể nào là hắn giữ thời gian mười mấy năm cúc áo. Hiện tại có thể chứng minh chính là Hách Liên Tích Nguyệt nhất định không chết. Cái gọi là tử thi là giả. Ừ. Lăng Hiểu Thiên đã sớm rối loạn tức lòng, mất đi trước đó gặp chuyện mà tỉnh táo, cũng may có lão bất tử, có thể ngẫu vì hắn phân tích. Tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi, sau đó lại tìm manh mối. Lão bất tử nói. Loại này đồng cúc áo hẳn là Hoàng cung vệ đội cận vệ đoàn một sĩ quan chế phục đồ vật, phổ thông đội viên cúc áo bên trên chỉ có một cây mâu, mai này có ba cây. Rút nhỏ loại bỏ phạm vi. Liễu Phi Long đập Sở Lăng Vân một bàn tay, trầm giọng nói. Mau tỉnh lại, ta cảm giác được một đám thực lực không tầm thường người đang hướng phía bên này, khí thế bên trên cùng quân đội người có rất lớn khác nhau. Chẳng lẽ bọn họ dám gây sự với chúng ta? Sở Lăng Vân không quan tâm nói. Có nhiều người như vậy bảo vệ chúng ta, coi như Thánh Võ Giáo muốn gây bất lợi cho chúng ta, bọn họ dám sao? Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc sật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 525. Đế đô. Lăng Hiểu Thiên ở Kỳ Lân trấn thấy được đế quốc phần thứ 2 thông cáo là liên quan tới Tử Tinh học viện. Tại sao có thể như vậy? Lăng Hiểu Thiên nhẹ buông tay thông báo kia phiêu lạc đến trên mặt đất, phía trên thình lình viết. Đêm qua, Tử Tinh học viện ba tên viện trưởng cùng một đạo sư chỗ ở địa phương lọt vào không rõ thân phận người tập kích, mặc dù quân đội đem hết toàn lực bảo vệ, nhưng vẫn không có thể cam đoan bốn người an toàn, hiện bốn người tung tích không rõ, sinh tử chưa biết. Cái gì gọi là người không rõ thân phận, ngoại trừ thánh võ giáo, có ai sẽ làm chuyện như vậy? Lăng Hiểu Thiên sinh khí nói. Đế quốc cũng quá mềm yếu rồi đi, vậy mà phát ra như thế không trình độ một tấm thông cáo, là người đều cũng có thể nghĩ ra được đây là chuyện gì xảy ra. Mọi thứ đều muốn kể chứng cứ. Lão bất tử nói. Tại không có tìm tới xác thực chứng cứ trước đó, là không thể nói lung tung, đặc biệt là giải thích chính thức, bởi vì những người này rất rõ ràng nói hậu quả như vậy, giống như các ngươi một mực kiện cáo thánh võ giáo, nắm trong tay chứng cứ đâu lại có thể thế nào. Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. Đây chính là trứng chọi đá đạo lý, không biết lão Long bọn họ thế nào, thật sự thay bọn họ lo lắng à. Ta muốn bọn họ hẳn không có lo lắng tính mạng. Lão bất tử mà cười cười nói. Nếu bọn họ đã bị giết người diệt khẩu, giết bọn hắn người không cần thiết đem thi thể mang đi, như vậy có thể đối với các ngươi mấy cách đưa đến rất tốt cảnh cáo tác dụng. Nhìn các ngươi còn dám nói bậy bạ gì đó sao? Nếu không có để lại thi thể, nói rõ bọn họ bị bắt cóc khả năng tương đối lớn, bọn họ thọc lớn như thế cái sọt, ta muốn người thánh võ giáo sẽ không đơn giản như vậy cạo chết bọn họ, đây không phải là lợi cho bọn họ quá rồi sao? Lão bất tử phân tích rất có đạo lý, Lăng Hiểu Thiên trầm giọng nói. Nếu dạng này cũng quá tốt, chúng ta liền có cơ hội đi cứu người. Ngươi phải nắm chắc thời gian tu luyện, bằng không thì đây chỉ là lời nói suông. Lão bất tử mà nói. Lão bất tử, có thể hay không nghĩ biện pháp từ trong càn khôn giới lúc đi ra, vị trí bên trên không phát sinh biến hóa a? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử nghĩ nghĩ, nói. Có ngược lại có, chẳng qua quá trình này tương đối mà nói sẽ khá phức tạp. Vậy làm sao bây giờ, Lăng Hiểu Thiên kêu khổ nói. Nếu xuất hiện tại không có người địa phương còn tốt, vạn nhất cái nào một lần lúc đi ra xuất hiện đang nháo thì ta cứ như vậy trống rỗng xuất hiện trên đường, cái người không coi ta là người ngoài hành tinh mới là lạ, ngươi đến nghĩ một chút biện pháp a. Lần sau đi vào thời điểm ta lưu cái tâm. Lão bất tử nói, dù sao cũng là hai cái khác biệt không gian, xảy ra chuyện như vậy là rất bình thường. Khi bọn họ đuổi tới Kỳ Lân trấn thời điểm, Lăng Hiểu Thiên đang định muốn rời khỏi nơi này, hắn bước kế tiếp muốn đi đế đô nhìn xem, đêm vào hoàng cung. Lão sư, các ngươi sao lại tới đây? Lăng Hiểu Thiên ra vẻ rất giật mình dáng vẻ, khi vừa mới thu hắn như thế một cái xuất sắc đồ đệ, đương nhiên không nguyện ý hắn chuyện xảy ra. Khi chính là nghĩ như vậy, hắn biết muốn tìm được Lăng Hiểu Thiên chỉ sợ rất khó. Cho nên không nguyện ý mất đi Tiêu Thiên như thế cái hảo đồ đệ, có thể đem hai người đều thu làm môn hạ đương nhiên càng tốt hơn, chẳng qua rất hiển nhiên đây là nhưng gặp không thể thành chuyện, cho nên bảo trụ một cách liền biến rất trọng yếu, nếu không rất có thể một cách đều không gánh nổi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Thượng quan Băng Nhi thở phì phò nói. Đều là ngươi đi gấp gáp như vậy. Lão sư rất lo lắng ngươi, cho nên chúng ta ngựa không ngừng vó chạy đến, sợ ngươi chuyện xảy ra. Lăng Hiểu Thiên ngượng ngùng cười cười, nói. Chuyện này ta làm không đúng, còn xin lão sư và hai vị sư muội tha thứ. Không đúng, là một vị sư tỷ một vị sư muội. Thượng quan Băng Nhi trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, Lâm Tuyết Nhiên biểu lộ không có bất kỳ biến hóa gì, hi hỏi. Tiêu Thiên, ngươi tra ra cái gì không? Không. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu nói. Toàn bộ nhà đều thiêu thành tro tàn, không có tìm được manh mối. Đương nhiên Lăng Hiểu Thiên không muốn bọn họ biết chuyện này, cho nên chưa nói cho bọn hắn biết tình hình thực tế. Kia thật là quá đáng tiếc. Khi vỗ vỗ bả vai Lăng Hiểu Thiên, nói. Yên tâm đi, tin tưởng năng lực của quân đội, bọn họ sẽ phá được án này, đến lúc đó nhất định sẽ đem bọn đạo tặc trói lại. Tin tưởng cái rắm. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ chuyện xảy ra vào đêm đó, nguyên bản một cái giờ xuất hiện một lần đội tuần tra căn bản chưa từng xuất hiện. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đội tuần tra và những người kia quan phỉ một nhà, nếu bọn họ thật sự đạo tặc. Làm sao có thể để đội tuần tra đều nghe theo sắp xếp của bọn hắn? Lão sư nói chính là. Lăng Hiểu Thiên cười nói. sư tỷ, ngươi không phải nói nhà ngươi bà con xa cũng Kỳ Lân trấn sao, có muốn hay không ta cùng ngươi đi xem một chút a? Lâm Tuyết Nhiên hỏi. Không đi. Thượng quan Băng Nhi tức giận nói. Hai năm, ta chưa bao giờ có tới qua nơi này, ta không muốn gặp bọn họ. Lần này cần không phải chúng ta cùng một chỗ tới, ta mới không đến. Lâm Tuyết Nhiên dùng ánh mắt khác thường nhìn Thượng quan Băng Nhi, nghĩ thầm thật là như vậy sao? Phụ thân ta đề nghị chúng ta cùng đi nơi này, ngươi hết sức hưng phấn, hiện tại tại sao lại đổi một loại câu trả lời, thật sự quá kỳ quái. Đúng rồi lão sư, bước kế tiếp chúng ta chuẩn bị đi nơi nào? Lăng Hiểu Thiên hỏi, nếu bọn họ đi quá khứ địa phương cùng mình muốn đi không phải một cách phương hướng, vậy cũng chỉ có lần nữa mỗi người đi một ngả. Ta dự định đi đế đô. Hiên nói. Đi nơi nào nghe ngóng một người tình huống. Tốt, cùng đi. Đế đô là Nam Lỗ đế quốc thành thị phồn hoa nhất. Lăng Hiểu Thiên vẫn là lần đầu tiên tới nơi này. Chẳng qua hắn không bị nơi này phồn hoa hấp dẫn. Hắn đang suy nghĩ làm sao ẩn vào Hoàng cung tìm người. Có thể nghĩ Hoàng cung là cái rất lớn địa phương. Nếu như giống con ruồi không đầu như thế đi loạn. Không những tìm không thấy Nguyệt Nhi còn rất có thể bị vệ đội bắt lại. Lão sư, phía trước khí thế rộng rãi kiến trúc hẳn là Hoàng cung đi, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Không sai. Hiên cười nói. Lúc này một cách không có lưu râu ria hoa phục người trung niên trông thấy Hiên, một bên chạy chậm mà lấy tới một bên dùng nhọn tiếng nói hô. Tác đại nhân, là ta à, ngài chờ một chút ta. Đó là cái thái giám. Lăng Hiểu Thiên trong đầu lập tức liền toát ra ý nghĩ như vậy, cũng không phải bởi vì mắt của hắn nhọn, mà vì lão huyên này cử chỉ động tác thật sự quá khoa trương, cùng phim truyền hình bên trong công công hình tượng không có sai biệt. Khi quay đầu trông thấy người tới cười nói, đây không phải Trần công công sao, ngươi làm sao lại trên đường cách đâu? Quả nhiên là cách công công. Nhìn ra Hiên là người thường xuyên xuất nhập Hoàng cung, Lăng Hiểu Thiên không khỏi nhìn hắn một cái, trong lòng bắt đầu tính toán chuyện của mình. Tác đại nhân a, ở bên ngoài ngài có thể hay không không gọi ta tên chính thức? Trần công công biểu lộ nhăn nhó chi cực, vỉnh lên tay hoa nói. Ta chẳng phải không có đem ngài tên đầy đủ kêu đi ra sao, nếu không con đường này người đều sẽ vây tới, chẳng phải là cho ngươi tạo thành phiền toái rất lớn. Ha ha! Ta nói Trần công công trên đường cách nhận biết người ngươi còn ít sao, khi cũng vuốt mông ngựa. Nhưng ngươi là trong Hoàng cung hầu tổng quản, đã sớm là nổi tiếng bên ngoài người, nếu dạng này thì sợ gì? Trùng hợp như vậy, ngươi không ở trong cung hầu hạ chủ tử, làm sao có thời gian ra đường đâu? Trần công công hạ giọng ở khi bên tai nhỏ giọng nói. Bề hạ tỉnh ăn ngài cho đan dược thân thể tốt lên rất nhiều. Không phải sao, vừa tỉnh tới muốn ăn Trần Phúc Nhớ hoa sen súp giòn, ta liền tự mình đi ra mua, để người khác đến nhưng ta không yên lòng, đây không phải bàn giao ngày sao. Ừ, dạng này là được rồi. Hiên trầm giọng nói. Bề hạ hết thảy đồ ăn đều muốn trải qua nghiêm khắc thẩm tra, mặc kệ là ai đưa tới đồ ăn, hết thảy không được cho bề hạ dùng ăn, điều này rất trọng yếu. Ta biết. Ngài và Hoàng hậu đều bàn giao ta mấy chục khắp cả. Trần công công nói. Trở về sau ta liền bẩm báo Hoàng hậu, nàng hẳn sẽ rất nhanh triệu kiến Dược Vương các hạ ngài, nhưng ngài phải làm cho tốt chuẩn bị a. Được rồi. Khi ở đế đô có một cái rất lớn phủ đệ, là đế quốc hoàng đế đưa cho hắn. Người này và tam đại đế quốc hoàng thất quan hệ đều rất gần, đặc biệt là Nam Lỗ đế quốc, bởi vì hắn bản thân liền là quốc dân Nam Lỗ đế quốc. Chẳng qua, người ngoài cũng không biết này phủ đệ thuộc về Hiên, bên trong người hầu người phục vụ cũng từ trong hoàng cung điều đi ra, đối với Hiên trung thành tuyệt đối. Băng Nhi, ngươi mang Tiểu Thiên đi Tây Xương phòng, nơi đó sau này sẽ là phòng của hắn. Bàn giao Hiên nói. Thượng quan Băng Nhi không phục nói. Lão sư nhưng ngươi thật bất công, lúc trước ta muốn ở tại Tây Xương phòng, ngươi chưa bao giờ có đồng ý. Hiện tại làm sao hào phóng như vậy Tiêu Thiên ở a? Có sao, khi giả bộ như căn bản không biết chuyện này bộ dáng, Lâm Tuyết Nhiên đã ở một bên yêu kiều cười không chỉ. Hừ. Thượng quan Băng Nhi nhích lên miệng nhỏ, lôi kéo cánh tay Lăng Hiểu Thiên nói. Lão sư đối với ngươi thật sự quá tốt rồi, ta đều ven vét, ta dẫn ngươi đi xem nhìn gian phòng của ngươi. Sau khi hai người rời đi, Hiên cười hỏi Lâm Tuyết Nhiên. Ngươi có hay không cảm thấy Băng Nhi như trước kia không giống nhau lắm? Đương nhiên là có. Lâm Tuyết Nhiên thần bí hề hề nói. Ta hoài nghi sư tỷ là coi trọng ngài cách này học sinh mới, nếu không làm sao có biến hóa lớn như vậy. Thật sao, Hiên bừng tỉnh đại ngộ, sờ lấy râu ria nói. Nếu dạng này thật đúng là quá tốt rồi, tính cách nha đầu Băng Nhi này thật sự quá hướng nội, có chút biến hóa là công việc tốt a. Tiêu Thiên thiếu niên anh hùng, thượng quan lão huyên biết việc này nhất định sẽ cao hứng. Đem Lăng Hiểu Thiên dẫn tới Tây Sương, thượng quan Băng Nhi tức giận nói. Đây chính là chỗ ở của ngươi, một cái hoàn chỉnh tứ hợp viện còn mang theo một tiểu hoa vườn, đây chính là toàn bộ phủ đệ ngoại trừ đông hướng bên ngoài tốt nhất phòng ốt. Thượng quan Băng Nhi đây là đem khí rơi tại trên thân Lăng Hiểu Thiên, trước kia nàng cùng Hi phải nhiều lần Tây Sương đều không đạt được. Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Búp đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 526. Toàn thành đều là gái ngực to. Có đúng không? Ha ha, Lăng Hiểu Thiên trông thấy thượng quan Băng Nhi muốn đi, vội vàng nói. Sư tỷ, nếu ngươi thích nơi này, chúng ta có thể thay đổi. À, ta muốn lão sư nhất định bởi vì không hắn có thể chỗ ở cho nên mới để cho ta ở chỗ này à. Không cần, nếu ta đổi với ngươi chỗ ở, lão sư nhất định sẽ cho là ta khi dễ ngươi đây. Thượng quan Băng Nhi tức giận nói. Ha ha, sư tỷ, ngươi có thể hay không theo giúp ta nói một câu. Lăng Hiểu Thiên cười ha hả nói. Lão sư giống như cùng người hoàng cung rất quen a, đây là chuyện gì xảy ra, ngươi cùng ta nói một chút thôi. Thượng quan Băng Nhi nguyên bản liền muốn đi, Lăng Hiểu Thiên tùy tiện tìm đề tài, nàng liền lưu lại nói với hắn Hi và hoàng cung chuyện. Hóa ra, Hi và hoàng thất quan hệ có thể truy tố đến 20 năm trước, khi đó Hi vừa mới thành danh, ngay lúc đó hoàng hậu hoạn nghiêm trọng chứng mất ngủ, đi thăm danh y lại chỉ không hết. Hoàng đế liền phát bố cáo treo thưởng khắp thiên hạ mời người tài ba, Hiên sung phong nhận việc, không nghĩ tới liền có thể đan dược chữa khỏi hoàng hậu chứng mất ngủ, tăng thêm bản thân hắn chính là một xuất sắc dược sư, có tiếp cận thực lực dược vương, cho nên một lần thành danh. Về sau, Hiên thành Nam Lỗ đế quốc hoàng thất danh dự dược sư, chuyên môn là thành viên hoàng thất nhìn các ngự y nhìn không tốt chứng bệnh. 3 năm trước, thân thể hoàng đế bắt đầu ngày càng sa sút, mỗi ngày bồi bổ cũng không làm nên chuyện gì, khi thời gian rất lâu chưa hề về hoàng cung, hoàng đế phái người tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc ở bên ngoài tìm được dạo chơi hắn. Khi ở hoàng thất đám người nói bên trong, là cái thuốc đến bệnh trừ người, hắn vừa về đến tình hình thân thể của hoàng đế lập tức có chuyển biến tốt đẹp, vì thế, không biết bản thưởng cho khi bao nhiêu lần. Gần nhất khi một lần tiến cung là ở học viện giải thi đấu trước đó, bệnh tình của hoàng đế tăng thêm, hắn tự tay luyện chế ra mấy lô đan dược cung cấp hoàng đế dùng ăn. Hóa ra dạng này. Lăng Hiểu Thiên nghe xong những chuyện này, hỏi. Mỗi lần lão sư tiến cung thời điểm có thể hay không mang theo ngươi và Tuyết Nhiên sư muội a? Ta chỉ đi qua một lần. Thượng quan Băng Nhi trả lời nói. Sư muội đi qua nhiều lần, nghe lão sư nói hoàng hậu rất thích Tuyết Nhiên, muốn thu nàng làm con gái nuôi, lão sư không đồng ý, bởi vì đầu tiên là bởi vì Tuyết Nhiên là thể chất cửu âm tuyệt mạch, hay là bởi vì lão sư không nguyện ý sư muội cuốn tới trong cuộc chiến cung đình. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu. Lão sư làm rất đúng, cung đấu thường thường đều là chuyện rất khủng bố, tiểu sư muội không cần thiết cuốn vào, đến lúc đó lão sư cũng bị cuốn vào. Ta muốn lần này lão sư tiến cung sẽ còn mang theo tiểu sư muội. Thượng quan Băng Nhi nói. Bởi vì có hai lần lão sư là mình qua, kết quả hoàng hậu có chút không vui, từ khi lần kia tiểu sư muội gần như mỗi lần đều cùng theo đi. Con mắt Lăng Hiểu Thiên chuyển vài vòng, hắn đang tính toán lấy làm sao để Hi mang theo hắn vào, cứ như vậy có thể trước kiểm tra trong cung tình huống, là về sau hành động đánh xuống cơ sở. Ngày thứ hai, Hi đi ở trước nhất, đằng sau một trái một phải theo thứ tự là Lăng Hiểu Thiên và Lâm Tuyết Nhiên. Tối hôm qua Lăng Hiểu Thiên biểu hiện ra rất muốn đi hoàng cung nhìn xem, Hi đối với tên đồ đệ này thật sự sủng ái có thừa, không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Dược Vương Điện Hạ, vị tiểu huynh đệ này là Trần Tông Công chỉ vào Lăng Hiểu Thiên hỏi. Ha ha, đây là học sinh của ta. Hi cười nói. Ngươi cũng đừng nhìn tuổi tác hắn không lớn, nhưng năng lực không thể coi thường. Ý của ta là để hắn kế thừa y bát của ta, cho nên dẫn hắn tới cùng một chỗ cho hoàng đế bệ hạ trần trị. Về sau nếu ta không ở đế đô, các ngươi liền có thể để hắn tiến cung xem bệnh cho bệ hạ. Có đúng không? Trần Công Công đối với Lăng Hiểu Thiên lau mắt mà nhìn. Ngươi tốt Trần Công Công, hôm qua chúng ta trên đường gặp mặt qua. Lăng Hiểu Thiên khom người nói. Đúng đúng đúng, ta nhớ ra rồi. Trần Công Công vỉnh lên tay hoa nói. Hôm qua ta thấy một lần ngươi đã cảm thấy vị tiểu huynh đệ này khí vũ bất phàm. Hóa ra Dược Vương Cao Túc A, nếu là dạng này, ba vị mời vào đi, bệ hạ ở tẩm cung của hoàng hậu chờ các ngươi một hồi thật lâu mà nữa nha. Nói thật, Lăng Hiểu Thiên thật muốn một quyền đem trước mặt cái này chết nương nương khang đổ nhào trên mặt đất, sau đó dùng chân dùng lực giẫm mặt của hắn, thật sự không thích thái giám. Ba người theo Trần Công Công đi vào cửa cung, trong hoàng cung vàng son lộng lẫy, đình đài lầu các một bước một cảnh, cầu nhỏ nước chảy chim hót hoa nở, trách không được nhiều người như vậy muốn làm hoàng đế, chỉ là chỗ ở cũng làm người ta mừng rỡ không thôi, chớ đừng nói chi là cái khác chí cao vô thượng quyền lợi. Chẳng qua cùng Bắc Kinh Tử Kinh Thành so ra, nơi này vẫn phải kém rất nhiều, Lăng Hiểu Thiên xâm nhập hiểu rõ qua tình huống Huyễn Vân, tổng diện tích không lớn bằng, nhân khẩu càng không so được, nơi này nhiều lắm là cũng chính cổ đại thời kỳ Tam Quốc, ba quốc gia cùng tồn tại, hoàng cung đế quốc liền chuyện như vậy. Nhưng điều này cũng làm cho Lăng Hiểu Thiên cảm thấy rất rung động. Để hắn cảm thấy rung động không phải nơi này kiến trúc, mà tay cầm đao thương vệ sĩ, từng cái tư thế hiên ngang uy phong lẫm liệt, toàn bộ hoàng cung đều mang một cỗ túc sát chi khí, ép người không thể không cúi đầu. Đây chính là hoàng quyền A, uy nghiêm mà chí cao vô thượng hoàng quyền. Không biết qua bao nhiêu cửa đạo cung, cuối cùng bọn họ đi vào hoàng cung hạch tâm hoàng đế tẩm cung, có thể đứng ở bên ngoài tẩm cung mặt vệ sĩ, đẳng cấp đều ở trên 60 cấp, càng đi bên trong đẳng cấp càng cao. Khi nói qua, bảo vệ hoàng đế và hoàng hậu chính là hai cái ẩn dấu võ tôn, vừa có nguy hiểm ngay đầu tiên hiện thân, không ai có thể tiếp cận hoàng đế. Cửa tẩm cung Trần Công Công the thé giọng nói hô. Khởi bẩm hoàng đế hoàng hậu bệ hạ, Dược Vương đại nhân đến. Một cái giọng nữ dễ nghe nói. Nhanh vào đi, vừa rồi bệ hạ ngất đi, một mực không chuyển biến tốt đẹp. Hoàng đế đều ngất đi. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ đây là để khi chữa trị nhiều năm như vậy, đã bị ngất, nói rõ bên trong lão hoàng thượng đã là bệnh nguy kịch, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ roi mà cay rắm. Nghiêm trọng như vậy. Trần Công Công lo lắng nói. Dược Vương đại nhân chúng ta mau vào đi thôi, vừa rồi ta lúc đi ra bệ hạ còn rất tốt, chỉ là có chút suy yếu mà thôi, làm sao một cái chớp mắt liền té xỉu. Hi và Trần Công Công đi ở phía trước, Lăng Hiểu Thiên ré vào tai Lâm Tuyết Nhiên hỏi. Vị hoàng đế này của chúng ta có phải tuổi tác đã cao, đưa đến người yếu nhiều bệnh a? Ta nói ngươi là không phải thần dân của Nam Lỗ đế quốc. Lâm Tuyết Nhiên dùng ánh mắt khác thường nhìn Lăng Hiểu Thiên, nói. Bệ hạ chính vào tráng niên, năm nay vẫn chưa tới 50 tuổi, chỉ là từ nhỏ thể chất liền không tốt, qua nhiều năm như vậy một mực tương đối suy yếu mà thôi. Ha ha, ta xưa nay không quan tâm chính trị, cũng chưa từng có nghe qua chuyện này. Lăng Hiểu Thiên gượng cười nói. Tẩm cung của hoàng đế càng thêm vàng son lộng lẫy, trên mái vòm cao lớn vẽ lấy bức tranh xinh đẹp, giống như là đang biểu hiện tình hình một chiến dịch nào đó. Trên cây cột to lớn lượn vòng lấy cử long thôn vân thổ vụ, mặt đất tất cả đều là dùng kim hoàng sắc phiến đá trải thành, bóng loáng vô cùng, có thể rõ ràng hiện ra người cái bóng. Một đám cung nữ đứng ở hai bên, thân thể và tướng mạo cũng không tệ, trước lồi sau khi vểnh lên, một bộ cung trang lộ ra như vậy dáng vẻ thướt tha mềm mại, đặc biệt là bộ ngực cao vút lại có gần một nửa đều lộ ở bên ngoài, trắng bóng một mảnh, tăng thêm gạt ra đầu kia nhũ câu, thật sự để cho người ta mơ tưởng viển vông. Cho tới nay, Lăng Hiểu Thiên đều cho rằng trên địa cầu những đạo diễn kia đập cung đình phim nhựa là giả, hiện tại xem ra trong hoàng cung thật đúng là loại tình cảnh này, trách không được tuổi thọ hoàng đế đều không dài, mỗi ngày ở vào nhiều mỹ nữ như vậy, có thể đem cầm ở mới là lạ, coi như là một ngày 10 cái, muốn đem trong cung nữ nhân toàn bộ sủng hạnh một lần cũng muốn thời gian rất lâu, quá sớm dành thời gian trong cơ thể tinh hoa, không chết sớm mới là lạ. Lăng Hiểu Thiên nhớ tới ngay lúc đó một bộ phim toàn thành đều là gái ngực to. Nhưng Lăng Hiểu Thiên không tâm tư thưởng thức xuân quang vô hạn trước mắt, coi như những cung nữ kia chủ động đối với phóng điện, dối ra thâm cung nữ nhân là tịch mịch, có đôi khi năm nay cũng không thấy một cái nam nhân, ngoại trừ cái bệnh này ấm ức. Quản nhìn không dùng được hoàng đế bệ hạ, các nàng thấy heo được đều mơ tưởng viển vông, chớ đừng nói chi là Lăng Hiểu Thiên đẹp trai như vậy tiểu tử mà. Lâm Tuyết Nhiên cau mày, nàng đối với các cung nữ phản ứng rất khinh thường. Hi tới, mau tới cho bệ hạ xem một chút đi. Một cách ung dung hoa quý thiếu phụ đứng lên, biểu lộ lo lắng nói với Hi. Vừa rồi bệ hạ còn rất tốt, nghe nói ngươi muốn tới cao hứng ghê gớm. Ai biết rất nhanh liền té xỉu, hiện tại cũng chưa tỉnh lại, các ngự y thúc thủ vô sách. Không cần phải nói, cái này nhìn như chỉ có hơn 20 tuổi thiếu phụ chính là hoàng hậu, thế nhân đều biết nàng là vợ chính thức của hoàng đế bệ hạ, năm nay cũng sắp 50 tuổi, nhưng bởi vì bảo dưỡng tốt, nhìn cùng hơn 20 tuổi nữ nhân không khác, cái này không kỳ quái, lúc ở địa cầu, lão yêu tinh cấp nữ diễn viên chỗ nào cũng có. Hoàng hậu điện hạ chớ có kinh hoàng, ta trước là bệ hạ trần bệnh. Hi thi lễ nói. Không thể so với đa lễ. Hoàng hậu khoát khoát tay, hướng phía Lâm Tuyết Nhiên gạt ra một cái mỉm cười, xem như chào hỏi nàng. Lâm Tuyết Nhiên tranh thủ thời gian cúi chào, Lăng Hiểu Thiên cũng sống vậy, đáng tiếc hoàng hậu cũng không liếc hắn một cái. Lăng Hiểu Thiên cảm thấy giữa hai lông mày của hoàng hậu rất giống một người mình quen biết. Chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra là ai. Khi ngồi ở hoàng đế long sàng bên cạnh gấm đôn bên trên long sàng hoàng đế tóc hoa râm, một mặt nếp nhăn, nhìn căn bản không giống như là một cái 50 tuổi người, càng giống là một cái xế chiều lão giả. Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm cái này nhất định bởi vì quá độ muốn tạo thành, ngươi nói làm hoàng đế có cái gì tốt, có một đại bang có thể tùy thời đẩy ngã nữ nhân. Lại giống nhau phải đối mặt sinh lão bệnh tử. Lâm Tuyết Nhiên đối với biểu hiện của Lăng Hiểu Thiên rất hài lòng. Nàng từng tại nơi này nhìn thấy qua được triệu kiến đại thần. Những đại thần kia con mắt liền không có rời đi cung nữ. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. http://trai.com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Sật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 527. Có vẻ bệnh lão hoàng đế. Lâm Tuyết Nhiên làm sao biết Lăng Hiểu Thiên không phải là không muốn nhìn, mà căn bản không có tâm tư nhìn, hắn đang suy nghĩ vì cái gì hoàng hậu nhìn quen mắt như vậy, đến cùng là đã gặp ở nơi nào. Lão bất tử, ngươi có hay không phát giác ra được đâu, Lăng Hiểu Thiên thật sự nghĩ không ra, đành phải hỏi hắn. Lão bất tử trả lời nói, đương nhiên ta nghĩ đến cái này kêu là làm trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Ta hỏi ngươi, ngươi tới nơi này là vì cái gì? điều tra một chút tình hình của Hoàng cung tốt len lén ẩn vào tìm đến Nguyệt Nhi. Lúc Lăng Hiểu Thiên nói đến đây bừng tỉnh đại ngộ nói. Đúng a, ta làm sao đem quan trọng nhất một người quên mất. Lão bất tử ngươi khoan hãy nói, tướng mạo của Nguyệt Nhi cùng vị hoàng hậu này ngược lại giống nhau đến mấy phần, tinh tế xem ra thật sự càng xem càng giống. Cái này đúng, nói rõ trước chúng ta phán đoán là chính xác. Lão bất tử nói, trước kia chúng ta không phải một mực hoài nghi Tích Nguyệt Nha đầu kia và hoàng thất là quan hệ như thế nào sao, nếu cùng dáng vẻ giống hoàng hậu như vậy, ngươi nói các nàng là quan hệ như thế nào? Lăng Hiểu Thiên đang muốn nói, mẫu nữ quan hệ, bốn chữ này, nhưng hắn không có nói ra, mà nói. Ta có thể nghĩ ra được, nhưng vị kia lão công công cùng Tích Nguyệt dáng vẻ thật sự kém quá xa, chẳng lẽ Nguyệt Nhi là con gái hoàng hậu, lại không phải con gái hoàng đế, nếu không vì sao nàng từ nhỏ không sinh sống ở hoàng cung đâu. Ta liền không đoán ra được. Lão bất tử nói. Ta muốn vì hoàng hậu điện hạ này nhất định rất rõ ràng, ngươi có thể tìm một cơ hội hỏi một chút nàng, ha ha. Lăng Hiểu Thiên cùng lão bất tử trò chuyện, bên kia Hi đã bắt đầu chẩn đoán cho hoàng đế, lông mày của hắn vặn thành u cục, trầm giọng hỏi. Hoàng hậu bệ hạ mấy ngày này đồ ăn đều kiểm tra cẩn thận sao? Rất cẩn thận, lần trước Dược Vương giao phó cho chúng ta một mực rất cẩn thận. Hoàng hậu nói. Đúng vậy. Trần Công Công nói bổ sung. Mỗi lần bệ hạ ăn đồ vật, ta đều trước hết để cho tiểu miêu tiểu cầu ăn một chút, xác định không có vấn đề mới có thể cho bệ hạ ăn, không dám chút nào lãnh đạm a. Cái này kỳ quái. Hi lại nhìn chịu hoàng đế bựa lưới, nói. Dấu hiệu chúng độc càng thêm rõ ràng, đây rốt cuộc là người nào cho bệ hạ hạ độc a? Hoàng hậu và thân thể Trần Công Công đồng thời lắc một cái, hoàng hậu hạ giọng nói. Dược Vương các hạ, lần trước ngươi vẫn chỉ là suy đoán, lần này xác định chưa? Xác định. Hi gật đầu nói. Lần trước chỉ là hoài nghi, hiện tại ta có thể nói rất khẳng định bệ hạ chính là chúng độc. Về mặt thời gian đến xem, đây là một loại độc dược mãn tính. Nếu ngược dòng tìm hiểu chúng độc thời gian, ta muốn nhất định là rất sớm trước kia, loại độc này ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không biết nên như thế nào hóa giải. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Hoàng hậu ra lệnh một tiếng, các cung nữ nối đuôi nhau mà ra, lưu lại một trận làn gió thơm. Chính là bởi vì là độc dược mãn tính, cho nên độc phát trước đó bệ hạ chẳng qua là cảm thấy thân thể suy yếu mà thôi. Hiên nói. Đó là cách âm mưu. Ai cũng biết đó là cách âm mưu, mưu hại một nước hoàng đế, sau đó thay vào đó, không ít người vì thế che già măng mọc, mà lại làm không biết mệt. Nằm ở lão gia hỏa tên là Cơ Phép Đi Năng, danh xưng Phép Đi Năng đời thứ 16, từ đăng cơ đến bây giờ 14 năm, hắn nguyên bản có 6 cái huynh đệ. Hắn xếp hạng lão tam tại tranh đoạt hoàng vị trong quá trình 5 người lần lượt chết đi, hắn thành duy nhất vương tử, người thừa kế của đế quốc. Phép Đi Năng đời thứ 16 làm người khiêm tốn, làm việc đầu não tỉnh táo, cho nên Nam Lỗ đế quốc quốc lực mặc dù tại cái khác hai cái dưới đế quốc, nhưng hai đại đế quốc ở những năm này thật cũng không chiếm được tiện nghi gì. Chẳng qua, Nam Lỗ đế quốc có không may, đó chính là Phép Đi Năng đời thứ 16 cũng không dòng dõi, làm nhiều năm như vậy hoàng đế, hậu cung giai lệ 3000, vậy mà không có đem bất kỳ một cách nào bụng nữ nhân làm lớn, cho nên vương vị người thừa kế chỉ có thể là cháu của hắn Cơ Long Phép Đi Năng. Giờ Phép Đi Năng là Phép Đi Năng đời thứ 16 đại ca nhi tử, 6 huynh đệ tại tranh đoạt hoàng vị thời điểm, riêng phần mình sử dụng ám chiêu Cơ xem như tương đối hiền hậu một cái, lúc ấy cùng hoàng hậu đã kết hôn 5 năm, không hài tử, hắn mặt khác 5 cái huynh đệ lại nhi tử con gái một đoàn, chính là bởi vì hắn không hài tử, lại bị chẩn đoán được cả đời không con chứng bệnh. Cho nên hắn năm cái huynh đệ đối với hắn thấp xuống cảnh giác, ý nghĩ trong lòng của bọn họ là một cái không có hậu đại người tranh hoàng vì có ý gì. Chính là bởi vì dạng này Cơ Phép Đi Năng mới lấy cơ hội thở dốc, ở năm cái huynh đệ đấu vết thương chồng chất thời điểm, hắn nhất cử đem bọn hắn toàn bộ diệt đi, tăng thêm trước đó tranh đấu thời điểm mấy lần tàn sát, ngoại trừ cơ phép đi năng, lớn như vậy một cái gia tộc phép đi năng cuối cùng chỉ còn lại một tia huyết mạch, chính là dơ phép đi năng. Dơ phép đi năng vận khí không tệ, đêm hôm đó bởi vì tiêu chảy, nửa đêm đi nhà xí, ngồi cầu thời điểm lại ngủ tiếp đi, về sau xông tới một đám sát thủ, đem người trong phủ giết sạch sẽ, không nghĩ tới nhà cầu còn ngủ một người, hắn xem như trốn khỏi một kiếp. Ngày thứ hai, dơ phép đi năng nơm nớp lo sợ từ phế tích bên trong leo ra, lúc này thúc thúc của hắn cơ phép đi năng đã là đế quốc hoàng đế, coi như không có hoàn toàn trảm thảo trừ căn, cũng không có người nào có thể uy hiếp được địa vị của hắn, cho nên hắn quyết định lưu dơ phép đi năng một mạng. Cứ như vậy, dơ phép đi năng mạng xem như triệt để bảo vệ. Dù sao cơ phép đi năng là thông qua giết chóc đạt được hoàng đế chi vị, cho nên hắn cũng lo lắng dân chúng nói hắn là cái khát máu hôn quân, cùng mà trái lại kỳ thật đã có người bắt đầu làm như vậy. Hắn lập tức bày ra một bộ nhân nghĩa quân dáng vẻ, tuyên bố cháu của mình dơ phép đi năng vì đế quốc hoàng vị người thừa kế, dẹp an phủ lòng người. Đừng nói cơ phép đi năng làm như vậy, lập tức quốc thái dân an, thiên hạ thái bình. Cho nên cơ phép đi năng là một cái rất có cổ tay mà chính trị ra, chẳng những từ sáu cái huyên để bên trong chỗ hết tài năng, mà lại ngồi vững vàng giang sơn. Dơ phép đi năng được lập làm hoàng chữ, đối với mình vị hoàng đế này thúc thúc mang ơn, qua nhiều năm như vậy không có nói qua một câu hoàng đế nói xấu, cũng không phát qua một câu bực tức. Lão bất tử, vừa rồi hi lão sư nói lão hoàng đế là chúng độc, ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử mà cười cười nói. Đương nhiên dấu hiệu chúng độc, mặc kệ là từ trên mặt, trên tay hay là trên đầu lưỡi, đều có thể nhìn ra. Đừng nói hi là cái dược vương, coi như là chỉ là bình thường dược sư cũng có thể nhìn ra. Lăng Hiểu Thiên tức giận nói lầm bầm. Ta liền nhìn không ra. Đó là bởi vì ngươi tiểu tử học chả hay, cày chả biết. Lão bất tử cười hì hì nói. Có lúc ta liền suy nghĩ à, nếu là không có ta tiểu tử ngươi có hay không bị người khác khi dễ chết. Bớt nói nhảm. Lăng Hiểu Thiên quát. Ngươi có biện pháp không? Lúc này, Hoàng hậu cũng đã nói một câu cùng Lăng Hiểu Thiên đồng giảng, chỉ có điều nàng đặt câu hỏi đối tượng là Hiên. Hiên lắc đầu, nói. Tối thiểu nhất hiện tại không? Cho đến bây giờ... Ta cũng chỉ là phát hiện bệ hạ là chúng độc đưa đến tố chất thân thể kịch liệt hạ xuống, về phần độc này làm sao hiểu còn không có nghĩ đến giải độc chi đạo ở chỗ trước tìm ra là loại nào độc dược. Vậy xin nhờ dược vương ngươi. Hoàng hậu khom người nói. Cũng không biết làm rõ ràng độc dược cần mấy ngày thời gian bệ hạ vẫn chịu được sao. Hiên lấy ra một bình đan dược, nói. Đây là bài độc đan, có thể bảo vệ bệ hạ nửa tháng tuổi thọ, ta sẽ trong khoảng thời gian này tìm ra giải độc pháp. Nam Lỗ đế quốc còn chưa tới thay đổi triều đại thời điểm, lúc này bệ hạ chết, nhất định sẽ gây nên nhiều mặt hỗn loạn, hoàng hậu xin yên tâm, ta là không biết ngồi nhìn loại chuyện này phát sinh. Vậy thì tốt, dược vương vất vả. Hoàng hậu từ đáy lòng mà nói. Mặc dù Hiên không muốn để cho mình cuốn vào trong chính trị, nhưng hắn biết rõ, từ khi hắn bước vào cửa cung một khắc kia trở đi, liền đã cùng chính trị chặt chẽ không thể tách rời, nếu không phải những năm gần đây hắn tận tâm tận lực, hoàng đế đã sớm quy thiên, nói thật, vị này giết mình năm cái thân sinh huynh để phép đi năng đời thứ 16 từ khi sau khi lên ngôi tình trạng cơ thể cũng không phải là quá tốt, có lẽ là bị ông trời báo ứng đi. Hiên cũng chưa chết tâm, hắn còn muốn tiếp tục nghiên cứu một hồi, hắn lấy ra ngân châm ở tay phải hoàng đế bên trên nhói một cái, gạt ra một giọt máu, thận trọng dùng màu trắng mâm sứ tiếp được, hắn phải nghiên cứu một chút độc tính, cũng được đúng bệnh hốt thuốc. Lăng Hiểu Thiên lại một lần nữa hỏi lão bất tử. Ngươi có biện pháp không? Ngươi cho rằng đâu? Lão bất tử cười ha hả nói. Nói thật. Ngươi vị này dược vương lão sư cùng ta so đơn giản chính là trong bầu trời đêm tiểu tinh tinh và hảo nguyệt làm so sánh, ta nghiên cứu đan dược mấy ngàn năm, đối với các loại chủng loại đan dược đều có đọc lướt qua, giải độc là một bữa ăn sáng mà. Vậy liền nhanh nói. Lăng Hiểu Thiên có chút lo lắng nói. Từ đầu chí cuối nói cho ta nghe, ta tốt có cơ hội biểu hiện a. Lão bất tử khẽ giật mình, nói. Thế nào, ngươi đối với vị này sắp chết hoàng đế có hứng thú, coi như là ngươi cứu được hắn một mạng, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt gì a, nhiều lắm là cho ngươi một cái hư không thể lại hư tên tuổi mà thôi, ngươi rất muốn. Ta mới không muốn, hắn chính là đem hoàng vị nhường cho ta đều không hứng thú. Lăng Hiểu Thiên giải thích nói. Cho ta cơ hội biểu hiện một chút, ta liền có càng nhiều cơ hội tới hoàng cung, bởi như vậy có thể danh chính ngôn thuận tìm Nguyệt Nhi, ngươi cũng nhìn thấy, nhiều như vậy đẳng cấp cao đấu sĩ thủ vệ nơi này, coi như ta có thể thuận lợi chạm vào, là muốn toàn thân trở ra chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Lão bất tử nghĩ thầm cũng thế, phải nói chạy trối chết lời nói, Lăng Hiểu Thiên sẽ không thua bất luận kẻ nào, nhưng bởi như vậy hắn liền bộc quang. Dù sao có thể sử dụng người hóa vũ thuật cứ như vậy mấy cái, hơi một loạt tra có thể tra được trên đầu của hắn, khi đó thánh võ giáo liền sẽ nhận định hắn cũng chưa chết, hậu hoạn vô tận. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 528. Sẽ dịch dung thực vật. Nghĩ tới những thứ này, lão bất tử mà cười cười nói. Tốt, ta nói cho ngươi chính là, nghe không dễ dàng chơi một chiêu ve sầu thoát xác, lừa qua thánh võ giáo những người kia, ta cũng không muốn ngươi lại trêu chọc phải phiền phức, tiểu tử ngươi hãy nghe cho kỹ. Lão bất tử đem tự mình biết hết thảy, và vừa mới làm ra phán đoán từ đầu chí cuối nói cho Lăng Hiểu Thiên. Khi lấy ra một cái ống hút, nhỏ một giọt màu lam ở máu. Nguyên bản màu đỏ thấm máu lập tức biến thành màu đen, đồng thời, suy suy, bốc lên khói trắng. Lại là kịch độc. Hiên giật mình nói. Ở Thủy Lam băng suối Trung Hòa phía dưới, vậy mà bốc khói, điều này nói rõ trong bể hạ độc là kịch độc, gây nên người vào chỗ chết kịch độc. Dưới tình huống bình thường, chúng cái này kịch độc người ở một thời ba khắc ở giữa liền muốn chết, nhưng bây giờ tình hình của bể hạ lại không phải như vậy. Loại kịch độc này vậy mà có thể giấu tại trong máu, chậm rãi phát huy độc tính, chờ ngươi phát giác lúc sau đã không có thuốc chữa, mà lại ở giữa có dài như vậy một cái thời gian đoạn, rất khó tra ra bệ hạ là lúc nào chúng độc, càng khó khăn điều tra ra đầu độc người là ai. Âm hiểm a, thật sự quá âm hiểm. Nam Lỗ Đế Quốc không hề giống mặt ngoài nhìn bình tĩnh như vậy, tình huống như vậy khởi nguyên cũng là bởi vì hoàng đế không dòng dõi. Mới khiến cho không ít người có ý nghĩ xấu, có thể nghĩ hoàng đế trăm năm về sau, người thừa kế cũng không phải là con của hắn, nếu không phải hắn cốt nhục, đó chính là nói bất luận kẻ nào đều có thể ngồi lên dạng này vị trí. Mặt khác chính là hoàng chữ Dơ Phép Đi Năng, hắn là pháp định người thừa kế, làm hoàng chữ thời điểm hắn biểu hiện trung quy trung củ, khiến người ta tìm không ra đến một tơ một hào mao bệnh. Nhưng ai có thể cam đoan hắn vào chỗ về sau sẽ là cái dạng gì, ai có thể cam đoan những năm này, hắn không phải ở ẩn nhẫn, một khi nắm giữ thực quyền, liền đối với hận thấu xương người hạ độc tay. Cho nên Hi cho rằng Phép Đi Năng đời thứ 16 không thể chết, tối thiểu nhất hiện tại không thể chết. Lão sư, loại độc này ta giống như bái kiến. Lăng Hiểu Thiên nói. Lăng Hiểu Thiên là trông thấy Hi không chuẩn bị cùng hắn cùng nhau nghiên cứu loại độc này, bởi như vậy hắn liền không có cơ hội biểu hiện, sở dĩ chủ động nói chuyện. Chẳng qua câu nói này đạt đến là nói lời kinh người, ngay cả Hi nhất thời nửa khắc cũng nhìn không ra độc này rốt cuộc là cái gì loại hình độc, Lăng Hiểu Thiên lại nói mình đã từng thấy. A, có đúng không? Hi ngẩng đầu nhìn Lăng Hiểu Thiên. Phải. Lăng Hiểu Thiên một mặt tự tin gật đầu. Vị này là, giờ hoàng hậu chú ý tới Lăng Hiểu Thiên cho tới nay, nàng đều lấy vì cái này không thu hút thiếu niên là Hi và Lâm Tuyết Nhiên tùy tùng chút đấy, mặc dù bọn họ tiến cung thời điểm chưa hề đều không mang theo tùy tùng mà. A, quên giới thiệu. Hi cười nói. Cái này là đệ tử của ta, tên là Tiêu Thiên, niên kỷ tuy nhỏ, lại một cái rất xuất sắc dược sư. Giọng nói ta là lão sư của hắn, không bằng nói chúng ta cũng vừa là thầy vừa là bạn, không ít thời điểm đều hắn là ta giải hoạt. Hi không thể nghi ngờ là ở nâng lên giá trị bản thân của Lăng Hiểu Thiên, đương nhiên quá cao học sinh của mình cũng chính là nâng lên mình, Hi biết rõ trong cách này đạo lý. Lâm Tuyết Nhiên cũng rất kinh ngạc trong lòng của nàng, nếu phụ thân của mình đều không hiểu ra sao chuyện, người khác thì càng không muốn đề, mà Hi rõ ràng là bị làm khó, Tiêu Thiên lại nói tự mình biết. A, có đúng không? Hoàng hậu vui mừng, nói. Vậy liền mời Tiêu tiên sinh nói rõ trong bệ hạ đột đến cùng là cái gì. Lăng Hiểu Thiên cúi người hành lễ, hành lang bên giường, nói. Bệ hạ mí mắt hiện lên đỏ xám sắc, chỗ cổ mạch máu hơi bạo khởi, ngón tay cứng ngắc móng tay càng lộ ra u ám không chịu nổi. Cái này cũng nói rõ là trúng độc, lão sư nhìn rất chuẩn, nếu không phải hắn nhận định trong bệ hạ độc, ta còn thực sự không biết quan sát như thế nhỏ bé. Lăng Hiểu Thiên cũng nâng Hi vài câu, xem như trả vừa rồi ăn tình, Hi mỉm cười sờ sờ râu mép của mình, hắn đối với Lăng Hiểu Thiên hài lòng ghê gớm. Loại độc này ta bái kiến. Lăng Hiểu Thiên nói tiếp đi. Đây là tới từ Đông Ninh đế quốc tận cùng phía Bắc Cơ Hàn Chi địa huyết độc, là do ma thú biển băng xà huyết dịch tăng thêm ớt và mật làm thành, vô sắc vô vị kịch độc vô cùng. Lợi hại nhất chính là loại độc này có thể trên cơ thể người bên trong ẩn núp mấy chục năm mà không phát tác. Ở cổ đại, rất nhiều màu đen tổ chức đều dùng dạng này độc đến khống chế thủ hạ của mình. Chỉ cần bọn họ dám có lòng nghi ngờ, lập tức thúc giục độc phát, làm người thân chết. Bất quá về sau, loại độc này tuyệt tích qua một đoạn thời gian, cũng chính là ở chúc Tết trước đó đi. Huyết độc lại xuất hiện ở trước mặt của thế nhân, chẳng qua chỉ là xuất hiện qua mấy lần mà thôi, cũng không gây nên mọi người coi trọng. Trần Công Công nắm vuốt cuống họng nói. Đây thật là quá áp độc, là ai đối với bệ hạ xuống dạng này độc đâu, nếu để cho ta đã biết, ta nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh. Hiên nhíu mày, nói. Huyết độc ta nghe nói qua. Loại độc này rất khó hiểu, bởi vì loại độc này là do biển băng xà máu, ướp và mật tạo thành, ba loại vật chất hàm lượng không giống thành độc về sau độc tính có khác nhau rất lớn, giải pháp cũng theo thiên biến vạn hóa, muốn phải nhanh chóng mà triệt để giải độc tất cần biết nguyên ma túy phối trộn tỷ lệ, cái này rất khó a. Hoàng hậu cũng không vì hoàng đế trúng độc mà trong lòng đại loạn, bình tĩnh nói. Ta muốn tìm tới người hạ độc. Liền có thể biết độc dược phối trộn tình huống, dược vương và tiêu tiên sinh có thể phối trí thuốc giải. Đúng, ta có một vấn đề, huyết độc là như thế nào bị thôi hóa? Không thể không nói, hoàng hậu có không phải người cơ trí, một câu nói chúng chỉ cần biết rằng thôi hóa huyết độc phương pháp, liền có thể tìm tới áp dụng thôi hóa người, tìm tới hắn về sau, cũng liền có thể nói tìm được xuống độc người. Lăng Hiểu Thiên cười nhìn Hi một chút. Cái sau giơ tay lên làm cái nói tiếp tư thế, hắn muốn đem cơ hội lưu cho người trẻ tuổi, mặc dù hắn biết rõ huyết độc là thông qua phương thức gì tiến hành thôi hóa, nhưng nếu không phải Lăng Hiểu Thiên nói toạc ra, hắn căn bản nghĩ không ra phép đi năng đời thứ 16 chúng độc là huyết độc. Lăng Hiểu Thiên không nói gì, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Hoàng hậu rất bồn chồn hỏi, Dược Vương các hạ, lệnh đồ đây là đang làm gì? Hi cười trả lời nói, hắn là đang tìm chất xúc tác, đó là một loại thực vật. Chỉ cần trong cơ thể chứa huyết độc thành phần người đem loại kia thực vật hóa phấn hút vào bụng bên trong, huyết độc liền bắt đầu phát tác. Lợi hại như vậy. Ngược lại hoàng hậu hít môi hơi lạnh, là lập tức chỉ vào trong tầm cung hoa hoa thảo thảo nói. Không đúng. Những này hoa cỏ đều bệ hạ và ta thích nhất chủng loại, chim quyên, mẫu đơn, bách hợp đẳng các loại, bình thường một mực để ở chỗ này, ngươi và tiêu tiên sinh không phải đã nói rồi sao, bệ hạ chúng độc thời gian nhất định rất dài ra, nếu là như vậy, vì sao bệ hạ mới độc phát đâu? Hi cũng do nghi ngờ này, nhưng là thấy Lăng Hiểu Thiên có lòng tin như vậy, lại tìm như vậy cẩn thận, hắn liền cũng có lòng tin. Lão bất tử, những này hoa hoa thảo thảo thoạt nhìn không có cái gì không đúng mà địa phương. Lăng Hiểu Thiên đưa lưng về phía đám người, nói. Ngươi xác định có thể tìm tới. Đương nhiên. Lão bất tử nói. Huyết độc chất xúc tác là một loại giỏi về ngụy trang thực vật, ngươi đem nó và mẫu đơn nuôi dưỡng ở một cái trong chậu, thời gian dài nó liền lại biến thành mẫu đơn dáng vẻ, cùng bách hợp đặt chung một chỗ liền lại biến thành bách hợp. Hiện tại, chúng ta cần phải làm là tìm ra cái kia dịch dung gia hỏa, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, phải phi thường cẩn thận quan sát mỗi một bồn hoa. Lăng Hiểu Thiên nghe lão bất tử, cảm giác có chút chói tai, thầm nghĩ lão tử cũng là dịch dung, chẳng qua ngươi nha ngược lại nói đúng, không quan sát cẩn thận chưa tìm không ra sơ hở, tối thiểu nhất thượng quan Băng Nhi liền không có nhìn ra sơ hở, nói rõ ta làm rất thành công. Chính là cái này một chỗ. Lão bất tử mà nói, lúc này, Lăng Hiểu Thiên vừa mới đứng ở một chỗ chim quyên trước mặt. Ta làm sao không nhìn ra được chứ? Lăng Hiểu Thiên cẩn thận nhìn cái này bồn chim quyên mỗi một cành cây, thậm chí mỗi một chiếc lá, chính là không có nhìn ra nửa điểm mà sơ hở. Cái này cũng không trách ngươi. Lão bất tử trầm giọng nói. Theo ta quan sát, cái này bồn hoa từ cấy phép đến bây giờ, chí ít có thời gian 3 năm, mà lại nhất định là cùng loại kia thực vật cùng một chỗ cấy phép. Trải qua thời gian lâu như vậy, cả hai kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, trừ phi dùng đao đưa chúng nó tách ra, bằng không mà nói bằng vào mắt thường là không nhìn ra. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói. Dùng đao phiền toái như vậy, có hay không đơn giản hơn một chút biện pháp? Lão bất tử mà cười cười nói. Đương nhiên là có, ngươi một hồi dựa theo ta nói đi làm là được rồi. Được rồi. Lăng Hiểu Thiên xoay người nói. Hoàng hậu, lão sư, ta tìm được. Bốn người cùng đi sang đây, hoàng hậu kỳ quái nói. Tiêu tiên sinh, đây chỉ là một gốc phổ thông chim quyên a, ta thật sự nhìn không ra nó cùng cái khác chim quyên có cái gì không giống địa phương. Hiên dùng ngắn gọn mà nói đem vừa rồi lão bất tử nói cho Lăng Hiểu Thiên mà nói cùng hoàng hậu Trần Công Công nói một lần, sau khi nói xong hắn vươn tay nói. Trần Công Công, mượn một cây đao sử dụng. Trong không gian giới chỉ của Hiên có là dao găm, mà lại rất nhiều đấu sĩ dao găm bên trong cực phẩm, nhưng hoàng thất có quy định. Gặp mặt người hoàng đế trừ sắp xuất chinh võ tướng bên ngoài, bất kỳ người nào không cho phép cầm binh khí trong tay, bằng không mà nói hết thảy dựa theo thích khách chỗ lấy cực hình. Ngươi đương nhiên có thể đem tất cả binh khí đều bỏ vào không gian trang sức mang vào hoàng cung, nhưng là không cho phép lấy ra. Trần Công Công nhìn thoáng qua hoàng hậu, ở chỗ này chỉ có hoàng hậu có thể ra lệnh, hoàng hậu gật gật đầu. Tốt! Trần Công Công tay vừa lộn. Một thanh tinh xảo dao găm ra xuất hiện ở trong tay của hắn, từ bề ngoài có thể nhìn ra đây là trong cung đình người mới có thể dùng đến đồ vật, tạo hình tinh xảo trang trí hoa lệ, chỉ là trên vỏ đao kim cương cũng không dưới 20 mấy khỏa, cực độ có hoa không quả. Khi tiếp nhận đao vừa muốn bắt đầu động thủ, Lăng Hiểu Thiên cười nói. Lão sư kỳ thật không cần đến phiền toái như vậy, loại chuyện nhỏ này vẫn là giao cho ta xử lý đi. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 529. Đêm tối thăm dò hoàng cung. Khi lui lại một bước, hắn không biết trừ dùng đao đem chim quyên thân cành đẩy ra còn có cái gì biện pháp khác. Cầm qua một cái nến, phía trên cắm một chi đang thiêu đốt ngọn nến, ngọn lửa vụt sáng, hắn bỗng nhiên một cái đấu khí bên ngoài. Ngọn lửa lập tức biến thành ngọn lửa, hướng phía chim quyên hoa đập vào mặt. Chim quyên hoa đại bộ phận cành lá và đóa hoa trong nháy mắt khô héo, một phần nhỏ như cũ tươi tốt, ở hỏa diễm đồ nướng phía dưới vậy mà không hư hại chút nào. Những này không bị tổn thương cành lá chính là người ngụy trang, loại thực vật này sinh mệnh lực rất mạnh, căn bản không phải kiều nộn đóa hoa có thể so sánh. Bởi vì là chân chính chim quyên đã khô héo, cho nên người ngụy trang bắt đầu chậm rãi từ trên cành cây chóc ra, chẳng qua vẻ ngoài không phát sinh thay đổi, vẫn là chim quyên dáng vẻ, bao nhiêu tiên diễm tiểu hoa run nhẹ nhẹ. Khởi bẩm hoàng hậu, đây chính là dấu tại chim quyên bên trong kẻ cầm đầu. Lăng Hiểu Thiên khom người nói. Theo ta phán đoán, hoa này chắc là một tháng trước nở rộ, sau đó phấn hoa dần dần thành thục, thông qua không khí truyền bá, bệnh tình của bệ hạ mới có thể càng ngày càng nghiêm trọng, cũng may chỉ có như thế mấy đóa hoa, nếu không hậu quả khó mà lường được. Mau đem nó dọn đi. Trần Công Công ôm lấy chậu hoa liền đi ra ngoài. Đừng có gấp. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Hoa này phấn hoa kỳ đã qua, đối với bệ hạ sinh ra không là cái gì ảnh hưởng tới. Không muốn dọn đi. Vậy cũng phải dọn đi, phải biết chính là hắn hại bệ hạ. Trần Công Công đối với phép đi năng đời thứ 16 và hoàng hậu một mực là trung thành tuyệt đối, đương nhiên không cho phép có đồ vật gì tổn thương đến bọn họ khỏe mạnh. Hiên khoát khoát tay nói. Vẫn là lưu lại đi. Bởi vì cái này bồn hoa là tìm kiếm phía sau màn hắc thủ trọng yếu chứng cứ, vạn nhất ngươi cầm đi ra, bị người đã đánh cháo, muốn tìm chứng cứ coi như khó khăn. Đúng a, ta tại sao không có nghĩ tới chỗ này? Trần Công Công buông chậu hoa, vỗ vỗ tay bên trên cho bụi nói. Ta cái này đi thăm dò cái này bồn hoa lai lịch, trong này đại đa số bồn hoa đều là các quý tộc tiến hiến, bọn họ thậm chí bệ hạ và hoàng hậu yêu thích, hàng năm đến những này hoa sắp mở ra thời điểm tranh nhau chen lẫn tiến hiến. Bởi như vậy liền tốt tìm. Hoàng hậu lo lắng nói. Dùng ác độc như vậy độc dược tới đối phó bệ hạ, có thể thấy được người giật dây âm mưu không nhỏ. Đối dược vương các hạ Tiêu tiên sinh, như là đã biết bệ hạ bị trúng độc là vật gì, có thể hay không trước luyện chế một chút giải độc đan dược, hóa giải một chút bệnh tình của bệ hạ đâu? Hiên nói, có thể chẳng qua muốn triệt để trừ tận gốc bệ bên trong độc tố, tất cần biết huyết độc phối phương mới được, ta sẽ và Tiêu trời lập tức bắt đầu luyện đan trước là bệ hạ làm dịu bệnh tình. Chỉ sau chốc lát, Trần Công Công trở về cầm một bản nội phủ sổ sách nói. Cái này bồn hoa và bên trên ba bồn là Victor Hầu Tước tiến hiến, một tháng trước. Victor Hầu Tước. Hoàng hậu nhíu mày, thầm nghĩ Victor này ngày bình thường làm việc trung quy trung củ, đối với hoàng đế cùng mình đều rất chân thành, căn bản không phải hoàng chứ người bên kia, thế nào lại là hắn đâu. Trần Công Công, ngươi đi truyền Victor. Hoàng hậu trầm giọng nói. Để hắn lập tức tới ngay, ta có lời muốn hỏi hắn. Nhớ kỹ, nhất định không muốn lộ ra sơ hở, ngươi không cần tự mình đi tùy tiện phái một người đi là được. Ta đã biết. Trần Công Công đi an bài việc này. Hiên đứng lên nói. Hoàng hậu, chúng ta liền xin được cáo lui trước trở về chuẩn bị bài độc đan dược. Hoàng hậu vốn là muốn Hiên và Lăng Hiểu Thiên lưu lại cùng với nàng cùng một chỗ tra chuyện này, chẳng qua nếu Hiên nói như vậy, nàng cũng không tốt giữ lại, cười nói. Tốt a, làm phiền dược vương các hạ và tiếu tiên sinh Tuyết Nhiên a, có rảnh mà qua tới chơi. Vâng, Hoàng hậu. Lâm Tuyết Nhiên lễ phép nói. Hiên là không muốn bị quyển càng sâu đối với Hoàng đế hạ độc. Rất rõ ràng đây là một trận chính trị âm mưu, hiện tại vương công quý tộc đế quốc đám đại thần chia làm ba phái, một phái ủng hộ hoàng chữ dơ phép đi năng, một phái ủng hộ hoàng hậu, mặt khác một phái là lão hoàng đế trung thực người ủng hộ, liền nói đám người này sẽ kiên quyết ủng hộ đời tiếp theo hoàng đế, mặc kệ vị hoàng đế này là ai. Ba người đi ra cửa cung thời điểm, một hoàng cung nội thị mang theo một cách hơn 40 tuổi người trung niên sang đây. Hắn chính là Victor Hầu Tước. Lão sư, chúng ta thật phải luyện chế huyết độc thuốc giải sao? Lăng Hiểu Thiên nhỏ giọng hỏi. Chữa bệnh coi trọng đúng bệnh hốt thuốc, cai nghiện càng cần hơn tuân theo dạng này nguyên tắc. Hiện tại chúng ta căn bản không biết huyết độc phối phương là cái gì, luyện chế ra tới đan dược có thể có tác dụng sao? Hiên thở dài nói. Ta làm sao lại không biết đạo lý này? Chỉ có điều trong bệ hạ độc đã sâu, hoàng hậu lo lắng vạn phần, khi tìm thấy phối phương trước đó, chúng ta nhất định phải làm ít chuyện coi như là ngựa chết chữa như ngựa sống đi, hy vọng bệ hạ có thể ớn đến mức qua cửa ải này, nếu không nội bộ đế quốc vừa loạn, ngoại địch liền sẽ theo nhau mà đến, chuyện này đối với đế quốc đả kích là rất lớn. Nói thật, Lăng Hiểu Thiên cũng không quan tâm cái này, dù sao hắn không phải người của thế giới này, cho nên liền không có hiện dạng này tư tưởng yêu nước. Nha! Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu. Victor Hầu Tước. Hoàng hậu cười mỉm chỉ trên mặt đất rớt bể hai bồn chim quyên, nói. Vừa rồi bệ hạ hào hứng rất tốt, đi ra ngắm hoa, chẳng qua không cẩn thận đem cái này hai bồn thích nhất đập nát. Trần Công Công nói đây là ngươi tiến hiến, cho nên gọi ngươi qua đây, nhìn xem ngươi có thể hay không lại tìm đến hai bồn đồng dạng. Victor khó xử nói. Khởi bẩm hoàng hậu, thần tiến hiến bốn bồn hoa là ở một lần vô tình đạt được. Lúc ấy thần trông thấy cái này mấy bồn chim quyên là hoa bên trong cực phẩm, cho nên không chút nghĩ ngợi tiến hiến cho bệ hạ. Nếu lại tìm mấy bồn, ta muốn độ khó rất lớn. Lúc Victor nói chuyện, hoàng hậu một mực chú ý quan sát nét mặt của hắn, từ trên nét mặt ngược lại nhìn không ra một tơ một hào sơ hở. Có đúng không, kia quá đáng tiếc. Hoàng hậu nói tiếp đi. Ngươi cũng biết thân thể bệ hạ tình hình không phải quá tốt. Mỗi ngày nhìn xem hoa dưỡng dưỡng cỏ có chỗ tốt nhất định. Cái này hai bồn là bệ hạ thích nhất, bây giờ lại đập nát, thật sự đáng tiếc. Victor Hầu Tước, ngươi có thể cẩn thận cùng ta nói một chút ngươi là làm thế nào chiếm được, được không? Ta sẽ cho người ngay lập tức đi tìm. Rõ. Victor nói. Ở Lăng Hiểu Thiên trợ giúp phía dưới, Hiên luyện một lò phẩm cấp rất cao giải độc đan, trong đó đại bộ phận thành phần là dùng đến hiểu huyết độc ma túy. Hy vọng so sánh dưới có dùng. Hiên thở phì phò nói. Ta mệt mỏi, như vậy đi, Tiêu Thiên ngươi và Tuyết Nhiên đi một chuyến hoàng cung, tự tay đem đan dược giao cho hoàng hậu, nói với nàng cái này đan dược có thể và trước đó ta cho nàng cùng một chỗ phục dụng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bệ hạ có thể bởi vậy kéo dài mạng sống một tháng hẳn là đủ dùng đi, hoàng hậu là cái thông minh người, cần phải rất nhanh liền có thể tìm tới phối phương. Tốt! Lăng Hiểu Thiên cầu còn không được. Lão hoàng đế vẫn là bộ kia có vẻ bệnh dáng vẻ, một mực chưa tỉnh lại, Lăng Hiểu Thiên chỉnh trọng đem thuốc giao cho trong tay hoàng hậu. Thật sự vất vả các ngươi. Hoàng hậu cười nói. Tuyết Nhiên, Tiêu Thiên thay ta hảo hảo tạ ơn Dược Vương, trong khoảng thời gian này may mắn mà có hắn, nếu không hậu quả khó mà lường được a. Lăng Hiểu Thiên cúi người hành lễ nói. Đây là chúng ta nhất thần tử thần dân chuyện nên làm. Đúng, lão sư để cho ta hỏi một chút hoàng hậu, người hạ độc đã tìm được chưa, chỉ có được biết huyết độc phối phương mới có thể giải trừ bệ hạ nguy hiểm, bằng không mà nói hết thảy đều nói suông. Hoàng hậu khoát tay chặn lại, cung nữ nội thị nhóm rời đi tầm cung, chỉ còn lại Lăng Hiểu Thiên, Lâm Tuyết Nhiên, Trần Công Công và hoàng hậu bốn người. Trần Công Công cắn răng nghiến lợi nói. Căn cứ chúng ta tra được manh mối, chuyện này cùng hoàng chữ sơ thoát không khỏi liên quan, hắn chế tạo một cách trùng hợp, để Victor Hầu Tước mua đến kia bốn bồn hoa, nói thật. Mặc kệ đổi là ai đạt được kia bốn bồn hoa đều sẽ không chút nghĩ ngợi cần hiến cho bệ hạ. Bọn họ một chiêu này rất độc ác a, đem mình cùng chuyện này phiết sạch sẽ. Chẳng qua thủ hạ của ta cũng không phải ăn chay, rất nhanh đã tìm được manh mối. Kỳ thật, khi căn bản không có để Lăng Hiểu Thiên hỏi chuyện này. Kia nắm giữ chứng cứ sao? Lăng Hiểu Thiên hỏi tiếp. Không. Trần Công Công dậm chân nói. Cũng là bởi vì có manh mối không chứng cứ, nếu không chúng ta đã sớm bắt người. Hoàng hậu thở dài nói. Thật sự không nghĩ tới a, vì sao dơ muốn làm như thế? Coi như đời trước có ăn oán, bệ hạ đem Giang Sơn đều giao cho hắn, hắn còn có cái gì không hài lòng, chẳng lẽ làm như vậy đều không thể hóa giải thù hận sao? Đây thật là để cho ta quá thất vọng rồi. Thân thể hoàng đế không tốt. Đây là chuyện mọi người đều biết tình, theo lý thuyết sơ này không cần đến sốt ruột, dù sao cũng không cần mấy người thời gian quá dài vì hắn này đáng yêu thúc thúc liền sẽ roi cái rắm, hắn kế thừa hoàng vị là chuyện đương nhiên, vì cái gì như thế ngồi không yên, phải dùng phương thức như vậy đối phó một cái chẳng mấy chốc sẽ chết người. Chẳng lẽ bởi vì hiên nguyên nhân? Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm nhất định là như vậy, có hiên. hoàng đế mạng liền không thể nhanh như vậy chơi xong, mà hắn liền phải một mực thành thành thật thật chờ lấy. Ha ha, có manh mối liền tốt. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Có manh mối có thể rất mau tìm đến phối phương, có thể bảo đảm bệ hạ không ngại. Ta sẽ nắm chặt thời gian. Hoàng hậu cười nói. Hai người các ngươi cũng vất vả, như vậy đi, trong cung có không ít thú vị địa phương, tỉ như nói ngự hoa viên, các ngươi đi thưởng thức đi, nếu bệ hạ không trúng độc, ta sẽ cho ngươi nhóm làm dẫn đường. Lăng Hiểu Thiên đoạt ở Lâm Tuyết Nhiên phía trước nói. Đa tạ hoàng hậu, ta đã sớm muốn thưởng thức một chút hoàng cung mỹ cảnh. Thưởng thức là giả, quen thuộc địa hình là thật. Lúc đầu, Lâm Tuyết Nhiên muốn nói, chúng ta cái này liền trở về, nhưng Lăng Hiểu Thiên lời đã nói ra khỏi miệng, nàng đành phải ngầm thừa nhận, cũng không thể hủy đi Lăng Hiểu Thiên đài đi. Vào lúc ban đêm, Lăng Hiểu Thiên đổi một thân y phục dạ hành thuận lợi ẩn vào hoàng cung. Côn phê tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Búp đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái.